Chương 2620, Vương Chi chiến tràng. Thần thân du côn cười một tiếng, ha ha, ta cũng không cảm thấy mình đang mạo hiểm. Si Hải Tú Giật cùng Si Hải Luân Thương lời mới vừa nói các ngươi cũng nghe được, không chỉ có là Si Hải, Ánh Trăng, Mang Tinh Tam Tộc, hắn tham dự vào Trung Châu đại chiến rất nhiều bộ lạc, đều đã nguyên khí đại thương, chiến lực 10 không còn một. Si Hải không giới hạn cùng Ánh Trăng, Mang Tinh bộ tộc Vương, cũng đều bởi vì bị thương tại thân, lại kéo rất lâu đều chưa từng trị liệu an dưỡng, thực lực sụt giảm một mảng lớn. Thế nhưng là, nữ vương Yen ta còn muốn lại khuyên, lại bị thần thân sặc âm thanh đánh gãy, vi phu thực lực, người cần phải lớn nhất quá là rõ ràng ha. Còn có cái gì không yên lòng, Yen ta quật cường hiên ngang đầu, vậy ta cũng muốn đi chung với ngươi. Không được, tuyệt đối không được, thần thân không thể nghi ngờ cự tuyệt nói, muốn dựa theo ta làm ra bố trí, đại hoạch toàn thắng, thì tất nhiên không thể rời bỏ ngươi cùng tộc quân nhóm ở ngoại vi phối hợp tác chiến. Huống hồ, theo Si Hải Liễu Bang nói, Ánh Trăng, Mang Tinh nhị tộc, cần phải còn có ước chừng một nửa binh mã đều lưu ở thành này bên trong. Bây giờ Ánh Trăng, Mang Tinh hai tộc đánh lâu không xong, chiến cục căng thẳng, ai biết bọn họ có thể hay không theo bản thành bên trong điều động tiếp viện. Vạn nhất chúng ta đều một đầu đâm vào hạch tâm chiến trường, còn không tới kịp phân ra thắng bại, lại làm cho Ánh Trăng hoặc là Mang Tinh tiếp viện cho vây lại, lại phải làm như thế nào? Cho nên, chỗ bên ngoài các ngươi trên bờ vai trọng trách có thể một chút cũng không so ta nhẹ, tính nguy hiểm cũng không thua kém một chút nào ta à. Nghe vậy, Yen ta thần sắc xoắn suýt một hồi lâu, rốt cục bất đắc dĩ gật gật đầu, tốt ha. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không thể miễn cưỡng. Như thế không thể trái, lập tức rút lui, chúng ta còn có cơ hội, không phải sao. Đón đối phương cái kia ẩn ý đưa tình mỹ lệ đôi mắt, thần thân gật đầu mạnh một cái, tốt, ta đáp ứng ngươi. Còn có, đem mấy cái này xuyên vân pháo hết thảy mang đến. Khải Kỳ Lị đem nàng theo chư vị tướng lãnh trong tay vơ vét đến khá hơn chút xuyên vân pháo, toàn bộ nhét vào thần thân trong ngực, vạn nhất. Ta nói là vạn nhất bằng ngươi sức một mình khó có thể thoát thân, thì lập tức phóng thích xuyên vân pháo, chúng ta hội ngay đầu tiên tiến đến cứu giúp. Thần thân khóe miệng giật một cái, ách, vậy cũng dùng không nhiều như vậy a. Đều mang lên, vạn nhất bên trong một cái mất linh đâu, hoặc là trong chiến đấu bị phá hư đâu. Khải Kỳ Lị khuôn mặt nghiêm túc nói, ngươi nhất định phải đều mang đến. Không, chờ một chút, ta lại đi cho ngươi lấy thêm mấy cái tới. Nói xong, nàng căn bản không chờ đối phương đáp lại, liền vội vàng quay người mà đi. Thần thân minh bạch, Khải Kỳ Lị chỗ lấy hội biểu hiện thất thố như vậy, toàn là bởi vì nàng quá quan tâm chính mình quan hệ. Thần thân trên mặt cười khổ không được, trong lòng lại so mùa xuân tháng 3 húc dương còn muốn ấm áp. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, Si Hải bản thành bên ngoài kim hoa bên trên bình nguyên, liền đã không tập trung ra từng đợt ngút trời sát khí. Tiếng la giết, buồn số âm thanh, từng tiếng lọt vào tai, hung hãn chấn cửu tiêu. Giờ phút này, nếu có người từ trên cao hướng phía dưới nhìn ra xa, liền sẽ nhìn thấy cái kia trước kia vừa đến đầu mùa xuân thời tiết, liền sẽ mở ra hải dương màu vàng óng giống như chói lọi biển hoa đồng bằng, hôm nay đã sớm bị tưới tiêu thành toàn màu đỏ tươi biển máu. Trên mặt đất, hố to vũng nhỏ khắp nơi có thể thấy được, tàn thi phá giáp đầy rẫy bừa bộn. Tại phiến chiến trường này lớn nhất hạch tâm vị trí, có một mảnh phương viên vài dặm đất trống. Chỗ lấy xưng là đất trống, là bởi vì tại cái này phương viên 10 dặm chi cảnh, tìm không thấy một bộ tàn thi, nửa mảnh phá giáp. Thì liền đối trùng loạn chiến các tộc man quân nhóm, cũng sẽ ở tiến lên thời điểm, có ý thức lách qua cái này 10 dặm chi địa. Bởi vì nơi đây, sớm đã trở thành Si Hải không giới hạn cùng Ánh Trăng bá thiên, Mang Tinh trục nhật ba người vương chi chiến tràng. Bọn họ làm Si Hải, Ánh Trăng, Mang Tinh tam tộc vương giả, đều là đã đặt chân nguyệt quang kỵ sĩ chi cảnh, từ lâu thành công thuần hóa không chỉ một đầu phi hành loại tọa kỵ, là nhận hết vạn người kính ngưỡng phi thiên kỵ sĩ bên trong, cao cấp nhất tồn tại. Nhưng vì sao cái này ba tên tại nguyệt quang chi lâm bên trong, có thể xưng man tu chí cao vương giả, tụ họp đủ bỏ qua không chiến ưu thế, theo đúng mới trên mặt đất phía trên cùng chết. Trên thực tế, bọn họ cũng không muốn a. Không biết sao, trận này tiếp tục hơn 2 năm chiến đấu thật sự là quá kịch liệt, cũng nấu người. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, Si Hải không giới hạn cùng Ánh Trăng bá thiên, Mang Tinh trục nhật tiến hành đều là không chiến. Có thể theo thời gian chuyển rời, tình hình chiến đấu trình độ kịch liệt tiến giai, thì coi như bọn họ cái này ba tên nguyệt quang kỵ sĩ có thể chịu đựng được, dưới hông tỏa kỵ lại là khó chịu gánh nặng. Ngắn ngủi 2 tháng sau, ba vị này tộc vương thuần hóa tất cả phi hành loại tỏa kỵ, liền đều một thất tiếp lấy một thất chiến vong. Khua chuông gõ mỏ giống như chiến sự sóng sau cao hơn sóng trước, một đợt mạnh hơn một đợt, đối với tham chiến bộ tộc mà nói, chính là liền thở một ngụm thời gian đều cảm thấy khó khăn, chớ nói chi là tốn thời gian phí sức đi tìm mới phi hành loại man hoang thú, cũng đem thuần hóa vì tọa kỵ. Bởi vậy, Ở sau đó trong chiến đấu, Si Hải không giới hạn cùng ánh trăng bá thiên, mang tinh trục nhật chiến trường, liền từ không trung chuyển rời đến lục địa. Hàng trăm hàng ngàn lần kịch liệt chém giết về sau, bọn họ quả thực là dựa vào nguyệt quang kỵ sĩ tuyệt cường tu vi, đem trong chiến trường cái kia phương viên một hai bên trong giải đất bình nguyên, oanh thành cái hãm sâu tại dưới mặt đất thung lũng. Trải qua lần lượt đại chiến sau đó, cái này thung lũng phạm vi cũng dần dần mở rộng, theo ban đầu cái kia bất quá một hai bên trong khu vực, biến thành bây giờ cái này phương viên 10 dặm vương chi chiến tràng. Giờ phút này, ba đạo thân ảnh liền tại cái này chuyên trúc phương chi chiến tràng phía trên ngươi tới ta đi, cuồng chiến không nghỉ. Cái kia mọc ra trương tứ 14 chính mặt chữ quốc, trên môi giữ lấy hai liếc màu xám trắng dâu cá chê, ưng ngoảnh đầu sói nhìn tới hình dáng khiến người nhìn mà phát khiếp lão giả, chính là Si Hải không giới hạn. Giờ phút này, hắn lấy một địch hai vẫn không rơi vào thế hạ phong, trường đao trong tay như rồng mãng giống như không ngừng sôi trào. Cùng trong lúc kịch chiến một người, râu dài tung bay, tóc trắng cuồng vũ, trong tay hai thanh kéo phong cự trùy hổ hổ sinh uy. Cái này lớn mạnh như sơn nhạc lão giả không là người khác, chính là Mang Tinh thị tộc vương, Mang Tinh Trục Nhật. Một người khác, râu rậm tóc hoa dâm, tay cầm dài sáu thước kiếm, băng vải buộc chặt vai trái vị trí không ngừng ra bên ngoài tràn ra màu nâu đậm vết máu. Hắn chính là ánh trăng nhất tộc chí cao chúa tể ánh trăng bá thiên. Ánh trăng bá thiên vai trái thương thế, cũng không phải là Si Hải không giới hạn thủ bút, mà chính là ngày đó diệt tinh đồ nguyệt kế hoạch bỗng nhiên mở ra thời điểm, ngồi ngay ngắn trên vương vị, bị chính mình nhi tử một kiếm quán thâu gây nên. Cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị một kiếm, không chỉ có đâm xuyên ánh trăng bá thiên vai cánh tay, càng đem hủ cốt thịt nhão kịch độc thấm nhập thể nội. Cho dù sau đó, ánh trăng nhất tộc chữa bệnh đại hiền giả cứu chữa 10 phần kịp thời, cũng khó có thể trừ tận gốc này quỷ dị độc năng. Lại thêm đại chiến cùng một chỗ, ánh trăng bá thiên căn bản cũng không có cực kỳ an dưỡng thời gian, đến mức vai trên cánh tay vết thương trong chiến đấu liên tiếp nứt ra, để hắn công và thủ đều biến đến có chút không tiện, 100% chiến lực chỉ có thể phát huy ra 6-7 phân. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Si Hải không giới hạn mới lấy tại ánh trăng bá thiên cùng Mang Tinh Trục Nhật liên thủ cường công phía dưới, vẫn như cũ bất động như núi. Chương 2621, sát cơ trên trời rơi xuống. Si Hải vô cương, bản vương hôm nay nhất định chém ngươi cái kia thủ cấp nện thành thịt nát. Mang Tinh Trục Nhật lão mắt trừng trừng, một đôi trừng khai sơn đoạn nhạc chi thế cự trùy liên tiếp nện như điên mà ra. Đừng nhìn cái kia Si Hải vô cương lớn mạnh như man nghiêu, hành động phía trên lại là nhẹ nhàng như yến, trái lẽ phải tránh ở giữa, liền đã đem đối phương luân phiên trùy thế đều tránh đi. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, mỗi một lần cự trùy nện hư không, rơi tại mặt đất thời khắc, đều sẽ lưu lại một vừa tròn lại thâm sâu đất đá hố lớn. Si Hải vô cương xoang mũi chấn động, châm chọc khiêu khích nói, hừ, chỉ bằng ngươi. Có thể còn kém xa lắm đâu, liếc một chút kết thúc, hắn nhìn chuẩn đối phương một lần rơi trùy khe hở, hoành đao mà chém chết đi cho ta. Làm, tiếp theo sát, cái kia đủ để thiết kim đoạn ngọc cuồng bá đao thế, cũng không có đem trước mắt tử địch chặn ngang chặt đứt, mà chính là bị một thanh nghênh hiệp mà tới lợi kiếm đón đỡ ra. Cái kia chấp trưởng dài sáu thước kiếm người, trừ ánh trăng bá thiên bên ngoài còn có thể là ai? Đao kiếm tướng đập lực phản chấn, để song phương đều là lùi lại hơn 10 thước, liền lại tại cái này thung lũng bên trong lưu lại một chuỗi dài từng bước thực sự vết đại cước ấn. Thật vất vả xuất hiện giết địch cơ hội tốt cứ như vậy bị phá hư rơi, Si Hải vô cương mi già vặn một cái, mẹ con chim. Nhưng làm hắn trông thấy ánh trăng bá thiên đối cứng chính mình sau một kích, nhe răng trợn mắt thống khổ thần sắc, nhưng lại không khỏi âm mở miệng cười, kha kha kha kha, ánh trăng bá thiên, đón đỡ bản vương một đao kia mùi vị sợ là không dễ chịu a. Bản vương khuyên ngươi tốt nhất kiềm chế một chút, vạn nhất lại nhiều chịu vài cái, toàn bộ cánh tay trái đều đoạn phế bỏ, cái kia coi như bản vương không kịp giết ngươi, người bên cạnh vị kia cũng vô cùng có khả năng từ phía sau lưng cho ngươi đến phía trên một chùy u. Ha ha ha ha ha, nghe xong lời này, ánh trăng bá thiên không nói một lời, Mang Tinh Trục Nhật lại nhất thời trừng mắt như bóng, người lão tặc này bớt ở chỗ này châm ngòi ly gián, ăn ra ra một chùy. Không thể không nói, Si Hải vô cương chỗ lấy có thể tại vương chi trong chiến trường lấy một địch hai, trừ ánh trăng bá thiên tự thân vai thương tổn cực nặng, đến mức chiến lực đại tổn bên ngoài, hắn công tâm châm ngòi cũng đưa đến ảnh hưởng rất lớn tác dụng. Ánh trăng, Mang Tinh, Si Hải tam tộc, vốn đều là kẻ thù vốn có đã thâm đại địch. Lúc này, tháng này hoa cùng Mang Tinh thị hợp tác, cũng chỉ là bị tình thế ép buộc, trục tại trung lợi a. Đợi đến Si Hải vô cương bại vong thời điểm, còn lại hai tộc cho dù không biết trở mặt tại chỗ chém giết, cũng chắc chắn nghĩ hết tất cả biện pháp, để bên mình nuốt ăn, chiếm cứ càng đánh nữa hơn lợi phẩm. Bởi vậy, ánh trăng bá thiên cùng Mang Tinh Trục Nhật đều tại thời khắc đề phòng lẫn nhau. Dưới loại tình huống này, bọn họ làm thế nào có thể đánh bạc hết thảy toàn lực chém giết trước mắt cái kia địch nhân chung? Riêng là giờ phút này thương thế càng nặng ánh trăng bá thiên, hắn thật đúng là sợ Si Hải Vô Cương sau khi chết, nguyên bản cùng kề vai chiến đấu mang tinh trục nhật, hội không quan tâm hướng chính mình lộ ra răng nanh. Lúc này thời điểm, khoảng cách chiến trường hơn trăm dặm có hơn, thần thân chậm rãi mở hai mắt ra, a, mục tiêu thân phận xác nhận, có thể động thủ. Nguyên lai sớm tại một nén nhang trước kia, thiếu niên này liền đã ở chiến trường bên ngoài hoàn thành hết thảy bố trí, đuổi đến nơi này ngồi xếp bằng, thôi động thần hồn năng lực nhận biết bao phủ toàn bộ chiến trường. Hắn chỗ lấy chậm chạp không chịu ra tay, là bởi vì hắn chưa từng thấy Si Hải Vô Cương bọn người, chỉ từ Yên Ta trong miệng nghe được ba người này danh hào, đồng thời biết bọn họ đều người mang nguyệt quang kỵ sĩ cảnh tu vi. Mà lại, Yên Ta rời đi Trung Châu cũng có khá hơn chút năm tháng, ai biết Si Hải, Ánh Trăng, mang tinh tam tộc bên trong, có thể hay không lại có tân tộc bên trong cao tầng tấn cấp đến nguyệt quang kỵ sĩ chi cảnh. Tuy nói khả năng này cực nhỏ, lại cũng không thể không thận trọng. Cho nên, thần thân trước đây một mực tại kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng ba cái kia phát triển tại vương chi chiến tràng lên người sẽ xuất hiện một ít lời nói và việc làm, triệt để biểu lộ ra bọn họ thân phận. Ngay tại vừa rồi, Si Hải Vô Cương cùng Ánh Trăng Bá Thiên, mang tinh trục nhật ở giữa đối thoại, đã triệt để đem thân phận ba người biểu lộ không thể nghi ngờ. Đinh đinh đinh, đương đương đương. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, chiến trường chi địa, tư thế hào hùng, máu nhuộm cầu vồng. Các tộc quân sĩ đều là binh đối binh, tướng đối tướng kiệt lực chém giết lấy, hơi vừa phân thần, liền sẽ là sinh tử hai tướng cách cục diện. Bởi vậy, không có người lưu ý đến trong trời cao, cái kia chính cấp tốc chạy như bay tới khách không mời mà đến. Thẳng đến, vẫn tinh lạc nguyệt cung, siêu, siêu, siêu, ba đạo màu băng lam mũi tên linh quang từ trên trời giáng xuống. Phân biệt kích xạ hướng cái kia vương chi chiến tràng bên trong ác chiến lấy ba người. Một tiến ba mũi tên, đây cũng là vẫn tinh lạc nguyệt cung tấn cấp đến kim tâm chi cảnh về sau, giao phó cho kỹ năng đặc hiệu. Theo cái này một man tu vũ kỹ cảnh giới tăng lên, thần thân có thể hơi cong ra mấy mũi tên, mười mấy mũi tên, thậm chí trên trăm mũi tên. Mà lại mũi tên vô hư chỉ, bách phát bách trúng. Giờ phút này, cái kia từ trên không trung lẫm liệt xuống mũi tên lưu quang tuy chỉ có ba đạo, lại đều là thần thân áp xúc uy năng thành. Lực xuyên thấu cực mạnh, mà lại mũi tên nhanh cực nhanh. Si Hải Vô Cương bọn người tổng không hổ là nguyệt quang kỵ sĩ cảnh tồn tại, cho dù bọn họ cửu thành chú ý lực đều tập trung ở trước mắt tử địch trên thân, có thể còn lại cái kia một tia tán dù bốn phía cảm ứng chi hồn, cũng bắt được gấp rơi mà tới sắc bén sát cơ. Sau đó, nguyên bản còn tại cùng địch nhân vốn có trong lúc kịch chiến ba người, giờ phút này đều là không hẹn mà cùng liền ngưng công thủ chi thế, nhảy bước lùi lại. Sau đó, ba người đều là trợn mắt tranh tranh ngưỡng mộ không chung, muốn đem cái kia dám to gan đánh lén chính mình ra hỏa tìm ra. Rất nhanh, cái kia một bộ áo trắng, hình thể gầy yếu, ngồi cưỡi sư hình bay trên trời man hoang thú nhân ảnh liền đã thu vào ba người tầm mắt. Trong nháy mắt này, để Si Hải Vô Cương bọn người đều là cảm thấy kinh ngạc là, cái này lấy lưu quang mũi tên đánh lén nhà bọn hắn băng, tựa hồ căn bản không có dấu đầu lộ đuôi ý tứ. Hắn lại theo đuôi tại cái kia ba đạo gấp rơi xuống băng lam tiến quang sau lưng. Quang minh chính đại lao xuống mà đến. Cái này con khỉ ốm là ai? Trước kia làm sao chưa bao giờ thấy qua? Mẹ, lá gan không nhỏ a, lại dám đánh lén bản vương. Ha ha, nguyên lai là cái bạch ngân kỵ sĩ. Thật sự là không biết sống chết. Ngay tại ba người tâm niệm đột khởi trong nháy mắt, cái kia ba đạo mắt thấy liền muốn không xuống đất mặt lưu quang mũi tên, lại bỗng nhiên nhấc một chút đầu. Là, nhấc một chút đầu, cái kia nguyên bản thẳng tắp rơi xuống đầu mũi tên. Tại cùng thời khắc đó lật cái té ngã, như theo dõi tên lửa đồng dạng, phân biệt lui bắn về phía cái kia ba tên nguyệt quang kỵ sĩ. Cái, Si Hải Vô Cương đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn chả chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy mũi tên, thế mà còn có thể lăng không biến hướng. Đáp xuống thần thân lại là khóe miệng mỉm cười, hắc hắc, vẫn tinh lạc nguyệt cung, bách phát bách trúng, tên tuổi cũng không phải nói không. Phốc, tốc độ ánh sáng về sau, Si Hải Vô Cương mặc dù tại thời khắc sống còn tránh đi muốn hại, nhưng cũng bị màu băng lam tiến quang tại bụng mình tạc ra cái sâu đạt vài tấc lỗ máu. Hai người khác cũng không dễ chịu, một cái thương tổn chân trái, một cái thương tổn cánh tay phải. Bọn họ nhìn lên không trung ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, a. Gia hỏa này dưới hông ngồi, bay trên trời ngọc sư tử, không phải là Si Hải Nhất Long tọa kỵ sao? Chương 2622, đòn sát thủ thượng. Mọi người đối cái kia bỗng nhiên xuất hiện, lại thân thể vượt bay trên trời ngọc sư tử thiếu niên áo trắng tràn ngập hiếu kỳ. Cùng lúc đó, thần thân lại ở trong lòng thầm than, ai? Chỉ bằng vào một cái xích kim hạ phẩm vẫn tinh lạc nguyệt cung, quả nhiên không cách nào đánh giết cái này ba tên nguyệt quang kỵ sĩ a. Tại đột nhiên phát đánh bất ngờ tình huống dưới, cũng chỉ là để ba lão gia hỏa này thụ bị thương mà thôi. Cùng lúc đó, Si Hải Vô Cương trợn mắt trừng trừng, trường đao đột nhiên chỉ hướng đáp xuống thiếu niên, con ta tọa kỵ, làm sao lại bị ngươi cái này con khỉ ốm chỗ khống chế. Hắn biết rõ, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong bay thiên loại man hoang thú vốn là cực thưa thớt, mà lại tuyệt dưới đại đa số tình huống, bay trên trời loại man hoang thú đô là một loại nào đó thú loại tộc quần bên trong vương giả. Giống như cái này trước mắt bay trên trời ngọc sư thú, chính là ngọc sư đàn thú chúa tể, tại cùng một thời đại bên trong, nó cơ hồ là độc nhất vô nhị tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, phi thiên kỵ sĩ chỗ khống chế tỏa kỵ, thường thường đều bị coi là hắn một loại tiêu chí. Loại kia cùng loại với đụng áo cùng cưỡi sự kiện, cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái này cũng thì mang ý nghĩa đầu này bay trên trời ngọc sư thú cố chủ Si Hải Nhất Long, vô cùng có khả năng đã là sinh tử đạo tiêu, nó mới có thể bị một tên khác tân chủ chỗ khống chế. Ngươi là người phương nào? Con ta hiện ở nơi nào? Si Hải Vô Cương gấp vặn lấy song nghi, lạnh giọng giận dữ hỏi. Tuy nói hắn cũng biết, đã bay trên trời ngọc sư thú đô đã thành người khác tọa kỵ, cái kia bảo bối nhi tử 89/10 đã chết, nhưng vẫn không muốn bỏ hạ tối hậu một chút hy vọng. Có lẽ, trước mắt cái này một bộ áo trắng thiếu niên gầy yếu, chỉ là đem Si Hải Nhất Long nhốt lại, vẫn chưa đau hạ tử thủ đâu. Dù sao man tu nhóm cùng tọa kỵ quan hệ, cũng không giống như huyền khí trong thế giới. Những cái kia huyền tu cùng chiến sủng ở giữa như vậy tuyệt đối. Càng sẽ không tồn tại nói chủ cũ chưa vong, tỏa kỵ liền tuyệt sẽ không phản nhận tân chủ sự tình. Nghe được Si Hải Vô Cương cái kia đè nén tràn đầy lửa giật, tùy thời có khả năng đốt bạo phẫn nộ tiếng nói, thần thân đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, du côn cười một tiếng, hắc. Ngươi lão nhân này thẳng đùa a, ta làm sao biết ngươi nhi tử ở đâu? Si Hải Vô Cương mắt hổ nhíu lại, nghe đối phương khẩu khí, nhìn lại đối phương cái kia không để ý thần sắc. Ngược lại cũng không giống làm bộ. Tại Si Hải Vô Cương muốn đến, chỉ dựa vào cái này gầy yếu tiểu quỷ bạch ngân kỵ sĩ cảnh tu vi, vừa rồi nếu không phải chiếm đánh lén tiện nghi, căn bản sẽ không là làm bị thương chính mình nửa sợi lông. Dạng này tồn tại, lại có năng lực gì giết bại cùng là bạch ngân kỵ sĩ Si Hải Nhất Long. Huống hồ, Si Hải Nhất Long bên người, còn có Si Hải Vưu Hình, Si Hải Cự Lễ, Si Hải Thú Giật, Si Hải Lôn Thương bốn tên cao thủ bảo hộ. Si Hải Vô Cương nghi già gấp vặn, tâm tư vân động, chẳng lẽ ngọc sư thú khóa mới thú vương nhanh như vậy thì sinh ra? Hơn nữa còn may mắn thế nào bị gia hỏa này huấn vì tọa kỵ. Đang lúc này, thiếu niên áo trắng kia trường thương đưa tới, mãnh liệt mà ra sắc bén sát cơ trong nháy mắt đem cái kia ba tên nguyệt quang kỵ sĩ hết thảy bao trùm ở bên trong. Ánh trăng bá thiên lạnh giọng hừ một cái, khá lắm cuồng vọng chi đồ, còn vọng tưởng có thể lấy một địch ba hay sao? Mang tinh trục nhật cũng không thấy sắc mặt trầm xuống, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Si Hải Vô Cương đồng dạng là mục đích lửa đốt muốn chết. Kết quả là, cái này ba tên nguyệt quang kỵ sĩ liền cùng nhau phóng thích sát uy, chỉ một thoáng liền đem thần thân bức xạ mà ra buông thả sát khí vỡ bờ ra. Vương thượng đại nhân bên kia tựa hồ có biến. Rất nhanh, bốn phía các tộc trong loạn quân, cũng không ít cao thủ lưu ý đến vương chiến chi địa bên trong dị tượng. Cái kia khống chế lấy bay trên trời ngọc sư tử, gấp rơi mà nhà dưới băng là ai? Sẽ không phải là Si Hải nhất tộc thiếu chủ a? Tê không thể nào, 1-2 năm trước, ta thì đã nghe qua nhã thị tộc thành đột nhiên gặp trời phạt, Si Hải Nhất Long bọn người bị quỷ dị, yêu mang, thôn vệ sạch sẽ sự tình. Ngô, vậy hắn sẽ là ai? Khoảng cách quá xa, lại ngăn cách tầng tầng xương trắng, căn bản thấy không rõ tên kia man tu hình dáng. Nhưng mơ hồ trong đó vẫn có thể bắt được một chút màu bạc hồn hoàn ánh sáng có thể khống chế bay trên trời loại man hoang thú, lại nở rộ bạch ngân hồn quang, hẳn là bạch ngân kỵ sĩ cảnh man tu. Ha ha. Bạch ngân kỵ sĩ cảnh thì dám cuốn vào, vương chi chiến tràng. Gia hỏa này hoặc là não tử có bệnh, hoặc là cũng là sống được không kiên nhẫn, muốn tìm cái chết. Đúng lúc này, thần thân mắt tinh run lên, man hoang bốn thú quyết chi phong hổ thú, hổ khiếu bát hoang, mở. Đinh, hổ khiếu bát hoang mở ra thành công, túc chủ công kích huy thế tăng lên trên diện rộng, cũng mượn lực bốn phía phong năng, để tự thân đủ kiểu nhẹ nhàng. Man hoang bốn thú quyết chi bàn rùa thú, rùa bàn ngũ nhạc, mở. Đinh. Rùa bàn ngũ nhạc mở ra thành công, ký chủ thân thể đem cứng như tảng đá, vững vàng giống như đồi núi, tăng lên rất nhiều phòng ngự năng lực. Có lẽ là bởi vì thần thân giờ phút này đang ở vào giữa không trung quan hệ, hệ thống vẫn chưa phán định chỗ hắn tại núi đá mệt mỏi xây thổ hệ hoàn cảnh bên trong, bởi vậy vẫn chưa phát động rùa bàn ngũ nhạc ngoài định mức đặc hiệu. Ông, chỉ một thoáng, thần thân quanh thân bỗng nhiên ngưng ra nửa hư nửa thực bàn rùa thú ảnh, tuy nhiên nhạt nhẽo, lại vô cùng chân thực tồn tại. Cái này, đây là cái gì vũ kỹ, thế mà có thể ngưng cho thuê lại nhọn man hoang thú tàn ảnh. Trên lục địa ba người đều không từ ánh mắt ngưng tụ. Hai năm này nhiều đến nay, thần thân cùng nữ vương Yanta nhiều lần luận bàn, để hắn đối nguyệt quang kỵ sĩ cảnh man tu chiến lực cường hãn, có cực kỳ sâu hoàn toàn giải. Mà bây giờ, thiếu niên này muốn độc lập đối mặt là ba tên Nguyệt Quang kỵ sĩ, uy hiếp tính so với Yanta đến càng là chỉ mạnh không yếu. Bởi vậy, hắn vừa lên đến liền dự định toàn lực ứng phó, lần lượt mở ra tăng lên lực công kích, phòng ngự lực cùng thân hình tốc độ di chuyển man hoang bốn thú quyết về sau, trong tay Diệu Kim sắc trường thương ngang nhiên đâm ra. Man Long Bá Vương thương, chớp mắt thời khắc, kim sắc mũi thương đột nhiên mà ra, tự hư không mà rơi, dường như một đạo tự chín tầng mây đỉnh đánh rất thẳng tắp kim lôi. Si Hải Vô Cương bọn người đều là đồng tử co rụt lại. Thật, thật cường đại thương thế. Hắn nãi nãi, cái này con khỉ ốm đến tột cùng là từ nơi đó xuất hiện. Ngô, tuyệt không thể lại coi hắn là thành là bình thường bạch ngân kỵ sĩ đến đối đãi. Vừa nghĩ đến đây, ba tên Nguyệt Quang kỵ sĩ liền đều không thể không xuất ra đòn sát thủ, Tam Tuyệt Đao Chi, Si Hải Thao Thiên Nhận. Si, vậy, cờ rắc rồi, Si Hải Vô Cương hoành đao sở hướng, trên dưới quanh người đều có ngân sắc hồ quang điện nhảy vọt, lúc lóe lúc tắt. Cái này, chính là Si Hải nhất tộc mạnh nhất man kỹ. Trước đây, thần thân tại ngày đại hôn lúc, thì từng gặp Si Hải Vưu Hình cùng Si Hải Cự Lễ liên thủ thi triển ra chiêu này. Nhưng hôm nay, cái này xuất từ Si Hải Vô Cương chi thủ Si Hải Thao Thiên Nhận, lại sau ngày đó cái kia hai tên xích kim kỵ sĩ hợp lực thi triển mà ra càng thêm cường đại. Phốc, ngay tại Si Hải Vô Cương tế ra tuyệt kỷ sở trường cùng một thời gian, ánh trăng bá thiên lại là hướng về phía trong tay dài sáu thước kiếm, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tiếp theo lấy kiếm chỉ thiên, xương âm thanh gào thét, huyết nguyệt cái thế. Chương 2623, đòn sát thủ hạ. Huyết nguyệt cái thế, ông suy suy, suy suy suy, tốc độ ánh sáng thời khắc, ánh trăng bá thiên phun ra tại trên thân kiếm máu tươi, lại cấp tốc tại chỗ mũi kiếm ngưng ra một cái hồng quang bắn ra bốn phía huyết cầu. Cái kia huyết sắc hình cầu bốn phía, dường như bị rát lên một tầng ánh sáng lúc tối, sát khí sắc bén, chợt nhìn, còn thật cùng cái kia huyết nguyệt có mấy cái phần tương tự. Cạch sóng sóng sóng, ngay tại một vòng huyết nguyệt ngưng lộ ra tại mũi kiếm trong nháy mắt, chợt nghe một tiếng vang trầm. Nguyên lai là mang tinh trục nhật đem trong tay hắn một đôi kéo phong cự chùy lẫn nhau kích động, tiến tới ngút trời giơ cao nâng trích diễm mang tinh. Hồng hộc xoẹt xoẹt, chỉ một thoáng, cái kia hai thanh đả kích ra tiếng vang cực lớn cự chùy bốn phía, giấy lên ngập trời màn lửa. Hỏa quang lấy không thể tưởng tượng tốc độ lan tràn bốn phía, chỉ chốc lát sau, toàn bộ vương chi chiến tràng đất đai đều bị hỏa thế chỗ nuốt. Xa xa nhìn lại, mảnh này bị ba tên Nguyệt Quang kỵ sĩ tàn phá hai năm dài đằng đẵng, đến mức mặt đất thật sâu lõm khu vực, liền tựa như một cái to lớn chậu than, giấy lên hừng hực lửa giận. Nguyên bản, luân phiên kịch chiến phía dưới hồn hoàn chi lực đều là đã hao tổn có phần cự, lại thương thế không nhẹ Si Hải Vô Cương bọn người, đã có thật dài một thời gian chưa từng thi triển ra cái này áp đáy hòm tuyệt chiêu. Lúc này, bọn họ lại chỉ vì một tên không rõ lai lịch thiếu niên, cùng nhau thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Cái này chợt nhìn tựa hồ có chút giết gà chỗ nào dùng dao mổ trâu ý tứ, nhưng trên thực tế, cái này ba tên Nguyệt Quang kỵ sĩ lại đều có đồng dạng suy nghĩ. Tế ra tuyệt chiêu, giết chết thiếu niên áo trắng kia chỉ là thuận tiện. Quan trọng hơn, là tại xử lý xong đối phương về sau, thuận thế đem đầu mâu chuyển hướng bên người địch nhân vốn có. Đối với Si Hải Vô Cương mà nói, chiến cục kéo đến bây giờ, đã là hắn Si Hải nhất tộc cực hạn. Nếu là lại trì hoãn cái một năm nửa năm, coi như chính hắn không ngại. Lại giết lùi ánh trăng, mang tinh các tộc xâm phạm chi sư, hắn Si Hải nhất tộc sợ cũng không có còn lại mấy người. Nếu như thần thân chưa từng xuất hiện, Si Hải Vô Cương cũng không để ý cùng đối phương ăn thua đủ, đánh đến sau cùng. Dù sao chỉ cần trước mắt cường địch vừa chết, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong hắn thị tộc bộ lạc, đều không bị Si Hải Vô Cương nhìn ở trong mắt. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, hắn Si Hải nhất tộc dù là chỉ còn lại 10%, thậm chí là 1% tàn binh thương tổn đem. Cũng xa không phải Trung Châu bên ngoài bộ tộc có khả năng tương địch. Nhưng bây giờ, một cái thân phận không rõ lai lịch phi thiên kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện. Mà lại, đối phương thi triển mà ra man hoang vũ kỹ, còn vô cùng cường đại, thì liền hắn cùng cái Nguyệt Quang kỵ sĩ đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Như vậy, một khi cuối cùng hắn Si Hải nhất tộc lấy thảm thắng kết thúc, thiếu niên này sau lưng thần bí bộ lạc vô cùng có khả năng thừa cơ mà lên. Đến lúc đó, đã nguyên khí đại thương Si Hải nhất tộc, lại có thể lại địch nổi cái này chưa bao giờ xâm nhập mọi người trong tầm mắt, nhưng thực lực chân thật lại sâu không thấy đáy bộ tộc tiến công tập kích. Cho nên, thần thân đột nhiên xuất hiện, để Si Hải Vô Cương không thể không từ bỏ cùng ánh trăng, mang tinh nhị tộc chậm rãi rông dài dự định. Hắn quyết định được ăn cả ngã về không, xử lý thiếu niên áo trắng kia về sau, lại chợt chuyển đầu mâu, giết ánh trăng, diệt mang tinh, mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Để Si Hải bộ lạc thực lực có thể trình độ lớn nhất giữ lại, đi ứng đối tương lai vô cùng có khả năng xuất hiện mới chiến cục. Cho nên, hắn cái thứ nhất thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, trong lòng còn tại mừng thầm, hắc hắc hắc, trước kia ta ấp ủ tuyệt sát kỹ năng lúc, đối diện hai cái lão già kia đều sẽ nghiêm phòng tử thủ. Nhưng bây giờ, bản vương thẳng đem đầu mâu nhắm ngay giữa không trung cái kia ra hỏa, muốn đến hai bọn họ cũng sẽ không lại như trước đó như vậy thận không sai, có lẽ có cơ hội để lợi dụng được. Thế mà Si Hải Vô Cương vạn vạn không nghĩ đến, ánh trăng bá thiên cùng mang tinh trục nhật, thế mà cũng đều giấu trong lòng cùng hắn cực kỳ tương tự tâm tư, đều là không giữ lại chút nào tế ra đòn sát thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại thần thân kim sắc mũi thương khoảng cách mặt đất ước chừng trăm thước khoảng cách lúc, Si Hải Vô Cương Si Hải Thao Thiên Nhật, ánh trăng bá thiên huyết nguyệt cái thế, cùng mang tinh trục nhật kích phát ra trích diễm mang tinh, liền đều đã lao ngược lên trên. Oanh long long long long, ầm ầm nổ vang rung động thiên địa, Cô Ngô, trong chớp mắt, thần thân cái kia giống như kim sắc lôi đình thẳng bổ xuống to lớn mũi thương ầm vang vỡ nát, chính hắn rên lên một tiếng, thể nội khí huyết sôi trào, đã chịu không được nhẹ nội thương. Gào ô ô, cùng lúc đó, dưới hông ngồi đầu kia bay trên trời ngọc sư thú một tiếng buồn số, bị cái kia ba cỗ to lớn uy thế đập vào bay ngược ra, thảm bị thương nặng. Đang lúc này, thần thân đột nhiên thân thể mềm nhũn, bò đang bay trên trời ngọc sư thú lỗ tai bên cạnh, dường như vô cùng suy yếu lẩm bẩm lấy, "Ngọc sư, người bây giờ thân chịu trọng thương, hành động cực kỳ không tiện. Lại nâng ta, liền càng thêm không có chạy trốn hy vọng. Trận chiến này, người đã đem hết toàn lực, hiện tại đem ta ném xuống đi." Chính ngươi có thể bay bao xa thì bay bao xa, đừng có lại bị chiến hỏa tai họa. Bay trên trời ngọc sư tuy là man hoang thú, nhưng tu vi phẩm cấp cực cao, thần trí lược mở. Lại thêm hắn trở thành tòa kỳ cũng nhiều năm rồi, bởi vậy có phần thông nhân tính, đối thần thân đưa lỗ tai nói man hoang ngữ cũng nghe hiểu 7-8 phần. Kết quả là, nó có chút phí sức chuyển động cổ, tiếp theo duỗi ra to như bổ phiến giống như đầu lưỡi, khẽ liếm liếm thần thân, tựa hồ là đang biểu đạt nó ý cảm kích. Sau đó, thân hình một bên cánh khẽ vỗ, liền đã để cái kia hư ghé vào trên lưng mình thiếu niên trượt xuống hạ thân, đồ tự vút không mà đi. Ầm, giây lát, thần thân trùng điệp ngã xuống tại đất, ách a, ách a a a, nóng nóng nóng. Ngay sau đó, liền nghe được một trận tê tâm liệt phế buồn số. Trên thực tế, thần thân đối bay trên trời ngọc sư thú thì thào khẽ nói, vẫn chưa chạy ra Si Hải Vô Cương các loại ba tên nguyệt quang kỵ sĩ cảm giác. Bây giờ ba người kia lại tận mắt thấy thần thân rơi đổ biển lửa, lăn lộn đầy đất. Nghe hắn vô cùng thê lương kêu đau, một cái hai cái khóe miệng cũng không khỏi tạo nên một vệt ý cười. Ha ha, không nghĩ tới cái này chết con khỉ ốm cùng hắn tọa kỵ ngược lại là tình thâm nghĩa trọng. Hắc hắc hắc, tiểu tử này vốn là bị thương không nhẹ, bây giờ lại ném rơi xuống đất bề ngoài, bị mang tinh trục nhật kích phát ra hỏa thế chỗ nuốt, tất nhiên là không sống được. Là thời điểm đến cái kết. Kết quả là, trước một khắc còn liên thủ chung đánh ngoại địch ba tên nguyệt quang kỵ sĩ, lúc này đều là đã thay đổi đầu mâu. Đem tuyệt sát kỹ năng còn sót lại uy thế nhắm ngay lẫn nhau. Phốc, phốc, Si Hải Thao Thiên nhận sắc bén đao mang, phân biệt chém chung ánh trăng bá thiên cùng mang tinh trục nhật eo, máu tươi văng khắp nơi. Mẹ hắn, bản vương liền biết lão hỗn đản kia không có ý tốt. Đến mà không trả lễ thì không hay, chết đi cho ta. Bành, trong chốc lát, mang tinh trục nhật trong tay cái kia xích hỏa hừng hực nặng chùy ngang nhiên đập trúng Si Hải Vô Cương vai trái, cứ thế mà đem hắn toàn bộ cánh tay trái đều nện thoát vai mà đứt. Nếu như Si Hải Vô Cương nghiêng đầu né tránh động tác lại hơi chậm một cái chớp mắt, cái kia bị oanh nhiên nện bạo, chỉ sợ cũng biến thành đầu hắn. Cùng lúc đó, ánh trăng bá thiên cũng đem mũi kiếm kia còn sót lại nửa vòng huyết nguyệt, thu vào Si Hải Vô Cương bụng dưới. Chương 2624, yêu nghiệt, phô qua, cô, tốc độ ánh sáng về sau, ba tên nguyệt quang kỵ sĩ đều là thổ huyết bay ngược. Si Hải Vô Cương đầu tiên là bị mang tinh trục nhật nặng chùy nện đứt cánh tay trái, sau đó nơi bụng lại bị ánh trăng bá thiên mũi kiếm còn sót lại nửa vòng huyết nguyệt xuyên thủng, thương thế cực nặng. Bất quá, ánh trăng bá thiên cùng mang tinh trục nhật hai người cũng không chịu nổi. Si Hải Vô Cương chặn ngang chém ngang một đao, dù chưa đem hai người chém thành hai đoạn, có thể cái kia sắc bén vô cùng đao khí tại rách ra kéo thịt về sau, càng là trọng thương ngũ tạng lục phủ. Khục khụ, khụ khụ khụ, cái CMM chứ, bản vương tự đăng cơ đến nay, còn chưa bao giờ nhận qua trọng thương như thế. Ánh trăng bá thiên nôn ra máu không ngừng. Có điều hắn phun ra ngụm máu tươi thường thường còn chưa tới cùng dính rơi xuống mặt đất, liền đã bị bốn phía cái kia còn chưa tắt hừng hực hỏa thế bốc hơi sạch sẽ. Sau đó, cái này râu rậm tóc hoa dâm lão giả có chút hít kiêng kỵ liếc liếc một chút bên cạnh mang tinh trục nhật, trong lòng thầm động, hô lão giả này trích diễm mang tinh tàn lực vẫn còn tồn tại, cái kia lửa cháy hừng hực mặc dù đã vô pháp bị hắn khống chế giết địch, nhưng nó chỉ là như thế thiêu đốt lên, bản vương đều muốn hao tổn tương đương một bộ phận. Hồn hoàn hộ thể chi lực đến chống cự hỏa thế. Vạn nhất lúc này thời điểm hắn đột nhiên làm khó dễ, bản vương tình cảnh đem càng thêm bị động. Kết quả là, ánh trăng bá thiên liền bất động thanh sắc đi loanh quanh thân thể, để nguyên bản nghiêng người mà chống đỡ tình huống, biến thành mặt đối mặt trạng thái. Bởi vậy có thể thấy được, cái này râu rậm tóc hoa dâm lão giả giờ phút này đối với mang tinh trục nhật tâm phòng bị, càng tại si hải vô cương phía trên. Mẹ hắn, một trận chiến này sau đó, trong thời gian ngắn bản vương sợ là lại khó cùng người giao thủ. Mang tinh trục nhật đem cái kia hai thanh kéo phong cự trùy sử tại trên mặt đất, ánh mắt hung hăng trừng mắt về phía trăm bước có hơn si hải vô cương, khóe miệng dần dần toét ra, hắc hắc hắc, tốt tại lão giả này so ta thương thế còn nặng hơn. Si hải vô cương giờ phút này chính lấy trường đao chống đỡ lấy chính mình cái kia lung lay sắp đổ thân thể, trong mắt hận ý bốc lên, đáng giận đáng giận đáng giận. Hai cái này lão già khốn nạn cứng rắn thụ bản vương một đao, thế mà cũng chưa chết. Mẹ, trận chiến ngày hôm nay bản vương đau mất cánh tay trái, đây cơ hồ là không thể nghịch chiến tổn. Có thể cái kia hai cái lão già hỏa thương thế tuy nặng, lại có thể theo thời gian chuyển rời dần dần chuyển biến tốt đẹp. Không lâu tương lai, chiến lực cũng có hy vọng khôi phục đỉnh phong. Đến lúc đó, bản vương cũng không phải hai người bọn họ đối thủ. Muốn đến nơi này, si hải vô cương ánh mắt chỉ có mãnh liệt, không được, bản vương nhất định phải thừa thế xông lên, thừa dịp cái kia hai cái lão gia hỏa lúc này cũng thụ thương rất nặng, lại lẫn nhau để phòng cản tay tình huống dưới xuất thủ, cùng bọn hắn đến cái đoạn. Trừ cái đó ra, bản vương lại không bất kỳ phần thắng nào. Vừa nghĩ đến đây, si hải vô cương cố nén đau xót, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, sát ý bốc lên cực nhanh tiến tới mà ra. Nguyên bản đều đã song song sinh ra lui binh chi ý ánh trăng bá thiên cùng mang tinh trục nhật thấy thế, nhất thời lão mục đích ngưng tụ, mẹ con chim, hắn là muốn cùng bản vương liều mạng. Bên tai, bỗng nhiên vang lên si hải vô cương cái kia được ăn cả ngã về không kích gào, hống hống hống hống giống. Tới đi cuộc chiến hôm nay, không chết không thôi, cái CMM chứ, lão già điên này, hả, ngay tại ánh trăng bá thiên cùng mang tinh trục nhật tinh thần phấn chấn, chuẩn bị nghênh kích si hải vô cương thời khắc. Bọn họ lúc nào cũng phóng ra ngoài lấy để phòng bốn phía cảm ứng chi hồn, bỗng nhiên bắt được một đường tới từ sau lưng sát cơ. Cảm ứng chi hồn chỗ nhìn đến, là một đạo có chút gầy gò bóng người, chính lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua thung lũng bên trong trùng điệp sóng lửa, chạy giết mà đến. Lúc này, thì liền cái kia quyết định được ăn cả ngã về không, làm đánh cược lần cuối si hải vô cương cũng hơi dừng lại thân hình. Man Long bá vương thương, hưu, làm cái kia diệu kim sắc mũi thương xé rách hừng hực hỏa thế mà đến trong nháy mắt. Ba tên Nguyệt Quang kỵ sĩ cuối cùng thấy rõ người tới là người nào. Sau đó, bọn họ hai mắt liền đều tại rất ngắn thời gian bên trong càng trừng càng lớn, là hắn. Cái này chết con khỉ ốm cứng rắn thụ ba người chúng ta hợp lực nhất kích, gấp rơi giữa không trung, bao phủ tại trong biển lửa đốt cháy đến bây giờ, thế mà còn sống. Tuy nói chúng ta tại hợp lực đối phó tiểu tử này thời điểm, đều có giữ lại. Nhưng ba lực xếp thi phía dưới, uy năng cũng viễn siêu tại chúng ta bất kỳ người nào toàn lực hành động tuyệt sát kỹ năng A. Hắn làm sao có thể còn sống? Trong lòng kịch chấn phía dưới, cái này ba tên Nguyệt Quang kỵ sĩ lại lần nữa vì tình thế bức bách, dự định liên thủ chế địch. Chỉ là lần này, đều là đã thân chịu trọng thương bọn họ, lại cũng khó có thể thi triển ra toàn uy năng đòn sát thủ. Phốc, ách a a a, tốc độ ánh sáng về sau, kẻ cầm đầu ánh trăng bá thiên, trực tiếp bị thần thân kim sắc mũi thương động xuyên tim phổi. Bất quá, cái kia một cái Man Long bá vương thương uy thế, cũng tại thông qua ánh trăng bá thiên thân thể về sau, suy yếu đến chỉ có 3 phần dư lực trình độ. Oa nha nha nha nha, cho ta bình tĩnh, làm, mang tinh trục nhật một câu nổ quát đồng thời, một đôi cự trùy vây quanh hướng trước ngực mình chính bên trong chỗ. Chỉ nghe một tiếng niếc tai nhức óc va chạm chi âm vang lên, thần thân thẳng đâm mà tới căn kia diệu kim trường thương, liền đã bị cự trùy chết kẹp ở trong đó, tiến thối không được. Si hải vô cương, nhanh, giết tiểu tử này. Trên thực tế, không dùng mang tinh trục nhật mở miệng, si hải vô cương cuồng bá đao thế đã ngang nhiên bổ gần. Chỉ bất quá, hắn dùng hết tia khí lực cuối cùng thi triển mà ra ngàn vạn đao ảnh, cũng không phải là chỉ nhằm vào thần thân một người, liền mang tinh trục nhật cũng bị liên lụy bên trong. Một vệt nhe răng cười, thình lình hiện ở si hải vô cương trên mặt, hắc hắc hắc, đi chết, hết thảy cho bản vương đi chết đi. A, người cái này lão lăn lộn, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, mang tinh trục nhật quát mắng ngữ điệu im bặt mà dừng, chỉ vì giờ phút này hắn đã bị si hải vô cương kích phát đằng đẵng đao ảnh chém thành mấy đoạn. Tình cảnh này, thì liền si hải vô cương chính mình cũng bị giật mình đến, tiếp theo sắc mặt cuồng hỉ, ha ha ha ha ha, thật không nghĩ tới ta si hải nhất tộc hoàng thất truyền thừa năm thế, kỹ năng đao hồn lại có thần uy như thế. Sớm biết, bản vương đã sớm cái kia vận dụng vật này, đem cái kia hai cái lão bất tử chém giết sạch sành xanh, cũng không đến mức rơi vào bây giờ đoạn tàn một tay xuống tràng. Nguyên lai, si hải vô cương là vận dụng một loại nào đó đồ vật, mới khiến cho cái này gần như đèn cạn dầu hắn, phát huy ra so dưới trạng thái toàn thịnh si hải thao thiên nhận còn mạnh hơn ra một bậc sát thế. Lúc này, tại trong loạn quân cùng địch giao thủ quỷ lão, đột nhiên gạt ra một đạo hơi có vẻ cứng ngắc nụ cười, a a a a, kỹ năng đao hồn a. Danh tự thật là quá ngu, ai, cũng chỉ trách ta đem vật này đưa cho năm thế trước đó vị kia Si Hải Vương thượng lúc, cũng không có minh ngôn nó là vật gì. Lúc đó, ta chẳng qua là nhìn kỹ Si Hải nhất tộc tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong nội tình, muốn để bọn hắn một mực lưu giữ tại đi xuống, vì ta làm giải mảnh này thế giới kỳ dị mới động tĩnh tai mắt thôi. Nào đó thời khắc, quỷ lão khóe miệng ý cười chỉ có cứng đờ. Bởi vì, hắn cảm ứng chi hồn rõ ràng trông thấy, cái kia chỉ có bạch ngân kỵ sĩ chi cảnh thiếu niên áo trắng, không chỉ có ngăn cản được kỹ năng đao hồn sát phạt chi lực, giờ phút này càng một thương xuyên thủng Si Hải Vô Cương mi tâm. Quỷ lão trong lòng kịch chấn, cái này gầy yếu tiểu tử đến tột cùng là ai? Lại yêu nghiệt như thế. Chương 2625, Huyền Quân, cái này thiếu niên gầy yếu đến tột cùng là ai? Lại yêu nghiệt như thế. Quỷ lão trong lòng kịch chấn, Si Hải Vô Cương chết thì mang ý nghĩa cái kia bị quỷ lão, hoặc là nói là bị khống chế quỷ lão người dẫn vì tai mắt thị tộc, triệt để đạp vào đường cùng. Thời gian đổ về mấy hơi trước đó, thần thân vừa mới rơi xuống mặt đất, ở trong biển lửa lăn lộn thời điểm. Man hoang bốn thú quyết nướng phượng thú, phượng nướng cửu tiêu, mở. Đinh, phượng nướng cửu tiêu mở ra thành công, ký chủ đến đón lấy thi triển một chiêu một thức, đều có trích hỏa đi theo, đốt thạch dung kim đều là không nói chơi. Đinh, hệ thống phán định ký chủ trước mắt đang ở vào hỏa hệ, trong hoàn cảnh phượng nướng cửu tiêu đặc hiệu kích hoạt, diễm có thể tổn thương tăng lên 40%, lại ký chủ tự thân hỏa kháng tính tăng lên gấp đôi. Nguyên lai, thần thân tại ngã chạm đất mặt trong nháy mắt thì đã mở ra phượng nướng cửu tiêu, để cái kia đem bao phủ đằng đẵng lửa uy không nhưng cái khó thương tổn mảy may, ngược lại biến thành hắn trợ cánh tay chi lực. Về phần hắn tại nóng rực trong biển lửa lăn lộn đầy đất, đau thấu tim gan kêu gào, đều chẳng qua là tê liệt Si Hải Vô Cương các loại ba tên Nguyệt Quang kỵ sĩ sử dụng giả tượng a. Hắn là đang đợi một cái làm cho một cục đá hạ ba con chim tuyệt hảo thời cơ. Dù sao cái kia ba vị đều là Nguyệt Quang kỵ sĩ cảnh đỉnh cấp cường giả, nhất định có thể mang cho thần thân cực kỳ có thể nhìn điểm kinh nghiệm cùng hồn năng toái phiến, hắn là một cái cũng không muốn buông tha. Hiển nhiên, Si Hải Vô Cương sau đó cái kia được ăn cả ngã về không trùng sát, vì thần thân sáng tạo một cái đại thời cơ tốt. Kết quả là, thiếu niên này liền đột nhiên gây khó khăn. Cái kia bị phượng nướng cửu tiêu tăng cường kỹ năng uy thế Man Long Bá Vương thương, ngang nhiên xé mở trùng điệp sóng lửa, chỉ thoáng chớp mắt công phu, liền đã đem ánh trăng bá thiên đâm cái thông thấu. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên Nguyệt Quang kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 80.096.100.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công bạo đến, bạch ngân cưỡi hồn toái phiến 26 mai, xích kim cưỡi hồn toái phiến 8 cái, ánh trăng cưỡi hồn toái phiến 2 cái. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai một sát, chém giết ánh trăng bá thiên về sau, uy thế đã không đủ 3 phần Man Long Bá Vương thương, lại tại đâm về mang tinh trục nhật trên đường, bị một đôi cự chùy kẹp ngăn trở mà dừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Si Hải Vô Cương cái kia xen lẫn kỹ năng đao hồn tuyệt sát nhất kích, thình lình buông xuống. Đang cùng thần thân đấu sức mang tinh trục nhật, trực tiếp bị cái kia ngàn vạn đao ảnh phân thây. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, dám đoạt ca người đầu kinh nghiệm. Đối với thần thân chửi ầm lên, Si Hải Vô Cương hiển nhiên không sao cả nghe hiểu. Mà lúc này, thoát khỏi song chùy giam cầm rượu kim trường thương, nghiêm nghị đâm ra. Trong chớp mắt ấy mũi thương, như cháy hỏa kim long, giống như trời cao thiên hồng. Man Long Bá Vương thương, cong, cong, cong, đương, đương, cái kia ngàn vạn chặt chém mà đến đao ảnh, xa không phải cái này một cái thương, súng, giết địch thủ, bị bẻ gãy nghiền nát giống như đánh vỡ. Cũng không phải là quỷ lão năm đó tặng cho hắn Si Hải Tiên Vương bí mật vũ khí không đủ ra sức, mà là bởi vì cái này bị Si Hải Vô Cương gọi kỹ năng đao hồn đồ vật, chủ công thần hồn. Trước đây, trùng điệp đao ảnh chỗ lấy có thể đem mang tinh trục nhật tại chỗ phân thây, là bởi vì cái kia râu dài tung bay, tóc trắng cuồng vũ lão giả tuy là một tên Nguyệt Quang kỵ sĩ, nhưng nếu đơn thuần thần hồn cường độ, hắn sợ là liền huyền khí trong thế giới thượng phẩm huyền tông không bằng. Phải biết, thần thân thần hồn cường độ sớm đã đạt tới nửa bước huyền quân tầng thứ. Bởi vậy, cái kia đủ để trọng thương mang tinh trục nhật hồn hải bản nguyên kỹ năng đao hồn, đối thiếu niên này mà nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Cái gì, cái này chết con khỉ ốm chỉ là cái bạch ngân kỵ sĩ mà thôi a, làm sao có thể? Si Hải Vô Cương trong lòng hoảng sợ thời khắc, cái kia nguyên bản sáng như điểm sao rượu kim duệ mang, liền tại trong con mắt cấp tốc phóng đại. Phốc, tốc độ ánh sáng về sau, rượu kim thương mang liền đã thình lình quán thâu Si Hải Vô Cương mi tâm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên Nguyệt Quang kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 9.013.100.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công bạo đến, Bạch Ngân cưỡi hồn toái phiến 22 mai, Xích Kim cưỡi hồn toái phiến 6 cái, Ánh Trăng cưỡi hồn toái phiến 3 cái. Lúc này thời điểm, Quỷ Lão bởi vì phân tâm, bị trước mắt tên kia Ánh Trăng thị đại tướng rời ra đón đầu một đao về sau, một chân đạp bay ra ngoài. Phốc, cho dù giờ phút này, cái này bẩn thỉu lão giả đã bị đạp bay mà ra, có thể khác ý nghĩ, vẫn như cũ lo lắng lấy Vương Chi chiến trường phía trên thiếu niên kia. Cái kia hình thể có chút gầy yếu tiểu tử. Hả, chờ một chút, gầy yếu. Tiểu tử kia dáng người, cùng Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong tuyệt đại đa số man tu so sánh, thật là gầy yếu không chịu nổi. Nhưng nếu như, hắn không phải sinh trưởng ở địa phương này man tu đâu. Vâng, tầm thường man tu, làm sao có thể bị ta ban cho Si Hải Hoàng Thất, đại sát khí chém ngang quanh thân về sau, còn có thể lông tóc không thương. Vừa rồi một cước kia cường độ phi phàm, trực tiếp đạp Quỷ Lão đang bay ngược thời khắc, liền nôn hai đại miệng máu đen, nội tạng sợ là bị thương không nhẹ. Nhưng bây giờ, cái kia trương cứng ngắc mặt già bên trên, chợt phung lên một vệt theo địch nhân thật là có chút rất là kỳ lạ mỉm cười. Kha kha kha kha, nguyên lai, hắn chính là ta cho tới nay hết sức chờ đợi người a. Chỉ là không nghĩ tới trừ ta bên ngoài, thế mà còn có huyền tu có thể quen thành man tu chi thể. A a a a, có ý tứ, có ý tứ a. Có lẽ tiểu tử này thật có thể đem bản quân cứu cách tuyệt địa. Bản quân, rốt cục có hy vọng lại thấy ánh mặt trời a. Bản quân, nguyên lai, cái kia trong bóng tối thao túng Quỷ Lão người chân thân, lại là một tên huyền quân đại năng. Vù vù, hô hô hô, Vương Chi trên chiến trường hừng hực biển lửa, đã dần dần tiêu trừ. Bây giờ, tại cái này phương viên 10 dặm thung lũng bên trong, cũng chỉ có một người đứng thẳng. Thần thân, lúc này, hắn đem Si Hải Vô Cương, mang Tinh Trục Nhật, Ánh Trăng Bá Thiên ba người túi càn khôn cùng binh khí, hết thảy nạp làm hữu dụng về sau, trùng điệp phun một ngụm khí, tiếp theo lung tung lau một thanh trên trán xuất mồ hôi hột. Hô liên tục thi triển tam hồi Man Long Bá Vương Thương, thật đúng là đầy đủ mệt mỏi. Voi lớn Bá Vương Thương, chính là trở lên cổ Man Long thú công, phòng, được, bỗng nhiên mô phỏng mà sinh thương pháp, thương súng đường cương mãnh bá đạo, luyện đến đại thành có thể bằng vào thẳng tiến không lùi thương thế xuyên thủng đồi núi, chặt đứt thác nước chảy, không phải người mang cự lực giả không khả thi vì. Bởi vậy, mỗi thi triển qua một lần Man Long Bá Vương Thương về sau, Man Tu quán chú thương thể Bá Vương khí liền sẽ vì thế một để lộ, sau đó mà tiến vào ngắn ngủi trạng thái hư nhược. Liên tục thi triển Man Long Bá Vương Thương trạng thái hư nhược cụ thể biểu hiện là phòng ngự lực, lực công kích, còn có hành động tốc độ, đồng thời hạ xuống 20% đến 200%. Điểm chết người nhất là, trong thời gian ngắn thi triển Man Long Bá Vương Thương càng nhiều lần, sau đó phản phệ trạng thái hư nhược thì càng sâu. Thậm chí có khả năng đối thi pháp giả tạo thành vĩnh viễn không bao giờ có thể nghịch thương tổn. Giờ phút này thần thân, phòng ngự, công kích, còn có hành động tốc độ, đều đã hạ xuống 70% nhiều, tiếp tục một nén nhang lâu. Bất quá may ra, liên tục thi triển 3 lần Man Long Bá Vương Thương, đối thần thân mà nói cũng không tính là quá mức miễn cưỡng. Các loại trạng thái hư nhược sau khi kết thúc, hắn liền có thể một lần nữa sinh long hoạt hổ lên. Chương 2626, Hoành Không Xuất Thế Chiến Cuồng. Thượng, 2 năm này nhiều đến nay, Vương Chi chiến tràng đã sớm bị cái kia 3 tên Nguyệt Quang kỵ sĩ cảnh đứng đầu cường giả tàn phá thành một cái phương viên 10 dặm thung lũng. Bởi vậy, nếu như không có người ở trên cao nhìn xuống nhìn quanh, lại hoặc là thung lũng người bên trong, chủ động nhảy nhót lên 300-400 thước độ cao, mỗi cái bộ tộc các tướng sĩ căn bản là không thể nào biết được thung lũng nội chiến huống. Thần thân sơ lâm nơi đây lúc, cũng là bởi vì ngồi cưỡi lấy bay trên trời ngọc sư thú từ trên trời giáng xuống, lại bắn xuống 3 chi sao băng lạc nguyệt mũi tên, tại Vương Chi chiến trường thượng không náo ra cực đại động tĩnh, mới có thể bị các tộc cao thủ phát giác được hắn tồn tại. Lúc này, thân ở bồn trong đất thần thân chỉ cần không chủ động ngoi đầu lên, căn bản liền sẽ không bị trên chiến trường man tu nhóm cảm giác. Huống hồ, các tộc chém giết trình độ kịch liệt, cũng không phải do những người này phân tâm bên cạnh mảnh đầu. Dù là chỉ là hơi vừa xuất thần, chờ đợi bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ là đầu một nơi thân một nẻo xuống tràng. Đương nhiên, cái kia bị một tên thần bí huyền quân đại năng thao túng khôi lỗ Quỷ Lão, không ở trong đám này. Nhưng là, Quỷ Lão còn chỉ nhìn lấy chính mình cũng có ngày có thể bị thần thân cứu cách tuyệt địa đâu. Làm thế nào có thể tại thiếu niên này thân thể hư thể khi còn yếu đợi, cho đối phương dẫn đi chút có thể uy hiếp được tánh mạng đại địch. Kể từ đó, thần thân cũng vui vẻ đến tại thung lũng bên trong hơi rừng. Hắn muốn chờ liên tục thi triển Man Long Bá Vương Thương trạng thái hư nhược đi qua về sau, một lần nữa xách thương lên ngựa, đại sát tứ phương, kiếm lấy lượng lớn điểm kinh nghiệm. Hồ tuy nói ca không có kiếm được mang tinh trục nhật điểm kinh nghiệm cùng hồn năng toái phiến, nhưng Si Hải Vô Cương cùng Ánh Trăng Bá Thiên chết, cũng cho ta thu hoạch chỉnh một chút 5 cái ánh trăng cưỡi hồn toái phiến. Chỉ cần linh thạch đầy đủ, ta liền có thể lập tức hợp thành ra một cái hoàn chỉnh ánh trăng chi hồn, đem man tu cảnh giới đạt tới đỉnh phong. Thần thân có chút hít hưng phấn nắm quyền. Lúc này, Si Hải, Mang Tinh, ánh trăng tam tộc chí cao chúa tể đều là đã đền tội. Mà lại thần thân trước đây cũng hỏi qua Yanta, cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, nàng còn chưa từng nghe nói có vị thứ tư Nguyệt Quang kỵ sĩ cảnh đỉnh cấp man tu tồn tại. Đương nhiên, nữ vương Yanta cái này mới lên cấp Nguyệt Quang kỵ sĩ không tính. Chợt nhìn, man tu cảnh giới vẻn vẹn đạt tới Bạch Ngân kỵ sĩ tầng thứ thần thân, tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, cũng đủ để đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhưng là, thần thân vẫn chưa bởi vậy từ bỏ tấn cấp Nguyệt Quang kỵ sĩ ý nghĩ. Một mặt là hắn ép buộc chứng tại quấy phá, đã đạt được 5 cái ánh trăng cưỡi hồn toái phiến, không lên đến đỉnh phong, luôn cảm thấy có chút khuyết điểm. Một phương diện khác, man tu cái kia thần hồn cùng nhục thể cường độ tương thông tương hợp, hỗ trợ lẫn nhau tu luyện chi pháp, cũng để cho thần thân lấy được chỗ ích không nhỏ. Chờ hắn trở lại huyền khí thế giới về sau, man tu chi pháp miêu tả mà thành bưu hãn thân thể, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể vì tăng cường một phần chiến lực, cớ sao mà không làm đâu. Gào, đột ngột. Thần thân ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu, bỗng nhiên vang lên một đạo sư hống thanh âm. Ngửa đầu nhìn qua, nguyên lai là bay trên trời ngọc sư thú. Đây vốn là ngọc sư trong bầy thú vương giả, vốn là tính tình vô cùng cao ngạo bay trên trời loại man hoang thú, giờ phút này một lần nữa rơi vào thần thân trước mặt thời khắc, thế mà như cái sủng vật đồng dạng, nịnh nọt dùng chính mình mũi đối với thần thân ủi đến ủi đi. Cũng không trách nó giờ phút này sẽ đối với thần thân làm ra bực này kỳ dị cử động. Phải biết, thần thân trước đây đối với nó phóng sinh hành động, vốn là để đầu này bay trên trời ngọc sư thú tâm sinh cảm kích, cho tới nay đều là quanh quẩn trên không trung, cũng không có thật rời đi. Có lẽ, đầu này đã to thông nhân tính man hoang thú còn nghĩ đến thần thân nếu có thể thoát thân mà ra lời nói, nó còn có thể chở đối phương, cùng nhau thoát đi nơi đây. Có thể cũng không lâu lắm, bay trên trời ngọc sư tử liền nhìn đến để nó chấn động không gì sánh nổi một màn. Chủ nhân của mình lấy một địch ba, thế mà thành người thắng lợi sau cùng. Hắn đối mặt, thế nhưng là ba tên hàng thật giá thật Nguyệt Quang kỵ sĩ a. Trải qua trận này về sau, bay trên trời ngọc sư tử đối thần thân cường hãn trình độ, đã có hoàn toàn mới nhận biết. Lòng cảm kích, lại thêm lòng kính sợ, mới khiến cho đầu này tính tình cao ngạo bay trên trời man hoang thú cam tâm tình nguyện trở về, vì đối phương chỗ điều động. Có lẽ tại nó muốn đến, có thể trở thành dạng này một vị có 102 man tu tọa kỵ, có thể cùng dạng này một vị cuồng thiên bá địa cường giả kề vai chiến đấu, chính là vô thượng vinh quang. Thần thân khóe miệng một phát, dùng hai tay dùng lực xoa nắn đối phương đầu, cởi mở cười nói, ha ha ha ha ha, người đây là chuyên trở về giúp ta ha. Rất tốt, bất quá đừng có gấp, trước nghỉ ngơi một chút, các loại chậm tốt khí lực, ta mang nữa ngươi, trong này châu chi cảnh trên chiến trường phiên giang đảo hải, thành tựu vô thượng uy danh. Gào, bay trên trời ngọc sư thú ngửa mặt lên trời thét dài, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Một tiếng cao vút thú gầm rung khắp phân tiêu, trên chiến trường các tộc tướng sĩ đều không tùy tâm đầu nhất động. Đầu kia bay trên trời ngọc sư thú thế mà còn sống. Đúng vậy a, mà lại nghe nó vừa rồi tiếng giống, cũng không thê lương hình dạng, ngược lại có chút. Hưng phấn, một tên mang tinh thị tướng lãnh bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, ha ha ha ha, ta biết, nhất định là Ngô Vương lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, cũng thành công đem đầu kia bay trên trời ngọc sư thú nhiếp vì tọa kỵ, cho nên nó mới hội hưng phấn như thế a. Thả ngươi nương chó dám thối. Tới từng đôi chém giết Si Hải tướng lãnh giận nói gào thét, khuất phục đầu kia bay trên trời ngọc sư thú, nhất định là Ngô Vương mới đúng. Bay trên trời ngọc sư thú gầm gào, mặc dù tại cái này cuồng chiến chi địa cuốn lên một trận gió xoáy, nhưng rất nhanh liền bị hỏa liệt tóe nhảy sát thế chôn vùi hầu như không còn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối với hai năm này nhiều đến nay, các tộc binh tướng mỗi một trận đều sẽ theo bình minh đánh tới hoàng hôn, mới bằng lòng thu binh thái độ bình thường mà nói, thần thân tại thung lũng nội tu dưỡng thời gian một nén nhang, cũng không tính dài dằng dặc. Vù vù, vù vù, bay trên trời ngọc sư thú đột nhiên vỗ vài cái to lớn màu xanh biếc cánh lông vũ, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, liền trở đi thần thân nhảy ra thung lũng. Phần lưng, một tên máu nhuộm thiếu niên áo trắng lang vượt ngồi lên, trong tay quang mang chói lọi kim thương xa xa hư điểm nào đó một cái phương hướng, giết. Gào, bay trên trời ngọc sư thú nói gì nghe nấy, một tiếng chân giống ở giữa, đã lao xuống đến bên trong một tên Si Hải thị thanh đồng kỵ sĩ phụ cận. Cái này gia hỏa này thế mà còn sống, không có khả năng a. Vương Chi trên chiến trường tùy tiện một người đều có thể đem cái này Bạch Ngân kỵ sĩ bóp thành cặn bã mới đúng a. Tên kia thanh đồng kỵ sĩ thầm nghĩ đằng đẵng, muốn né tránh rơi vậy đến từ sau lưng khủng bố sát cơ. Chỉ tiếc ác chiến đến bây giờ sớm đã thương tổn Nguyệt Đan Sen hắn, lại có thể theo kịp thần thân cái kia một người một thú cúi giết mà đến tốc độ. Phốc, chớp mắt sau đó, Diệu Kim Thương thể đã xuyên thủng cái này thanh đồng kỵ sĩ giữa lưng. Sau đó, cái kia thân thể cưỡi bay trên trời ngọc sư thú thiếu niên thế công vẫn chưa dừng, oa nha nha nha nha. Nương theo lấy một trận kích giống, hắn cầm trong tay Diệu Kim Trường Thương xoay tròn quét ngang. Cuồng bá vô cùng lực đạo, cứ thế mà coi nhẹ rơi trên cán thương treo cỗ thi thể kia, động như sấm sét. Chương 2627, hoành không xuất thế chiến cuồng. Hạ, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, chỉ một thoáng, màn máu lao vút, cái kia xoay tròn quét ngang thương súng uy, trong nháy mắt liền tại thần thân bốn phía quét đưa ra một mảnh đất trống lớn. Sau đó, bay trên trời ngọc sư thú ngang nhiên đánh ra trước, thần thân thì cổ tay rung lên, lấy hồn hoàn chi lực chấn vỡ trên cán thương treo cỗ thi thể kia về sau, nghiêm nghị thẳng đưa. Phốc, tiếp theo sát, nguyên bản tại cùng si hải tộc thanh đồng kỵ sĩ giao thủ ánh trăng thị tướng lãnh, nhất thời bị cái này xông đến như bay thương súng cương xuyên thủng vị trí hiểm yếu. Hắn đến tột cùng đúng người nào? Vì cái gì giết si hải nhất tộc tướng lãnh về sau, còn muốn giết ta? Hắn đã đối si hải tướng lãnh xuất thủ, cái kia liền hẳn là tới giúp ta ánh trăng nhất tộc quân đội bạn mới đúng a? Vì cái gì, rất nhanh, cái này ánh trăng tộc hắc thiết kỵ sĩ đỉnh phong cảnh tướng lĩnh mang theo trùng điệp nghi vấn, co quắp ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Thần thân đối xử lạnh nhạt như băng, tiện tay chấn động rớt xuống mũi thương phía trên nhiễm máu tươi về sau, hai chân bỗng nhiên kẹp lấy. Dưới hông bay trên trời ngọc sư thú liền lại lần nữa ngang bay đến chân trời, dựa theo thân phụ lấy chủ nhân chi ý chí, cấp tốc phốc phóng tới một đôi khác kỵ sĩ cảnh đại man. Phốc, phốc, rất nhanh, thương súng quang diệu, huyết quang lạnh. Lại là hai tên hắc thiết kỵ sĩ cảnh đại man, bị cái kia đột nhiên đánh tới thiếu niên thần bí chém xuống thủ cấp. Đối phó những thứ này man tu cảnh giới tại bạch ngân kỵ sĩ trở xuống, lại liên tiếp giao chiến, khổ đấu nấu giết hơn 2 năm lâu, đến mức sớm đã thương tổn mệt đan sen man tu nhóm, thần thân căn bản không dùng thôi động bất luận cái gì man hoang vũ kỹ. Những nơi đi qua, tựa như sát thần lâm thế, không kẻ địch nổi. Ầm, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Không bao lâu, thần thân xuất hiện, để bản này thì cuồng sát không cầm máu tanh chiến trường, biến đến hơn phát dày đặc. Ách a, cái này, gia hỏa này là theo từ đâu xuất hiện? Khụ khụ khụ, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao vừa mới giết si hải chi tướng, thì lại đem đầu mâu nhắm ngay bản man? Bản man thế nhưng là ánh trăng thị thượng tướng quân a. Rất nhanh, các tộc tướng sĩ đều phát hiện thân này cưỡi bay trên trời ngọc sư thú, tay cầm diệu kim trường thương thiếu niên, giết lên người đến hoàn toàn là không phân công thắt, không giảng đạo lý. Si hải bộ lạc, hắn giết, ánh trăng, mang tinh nhị tộc, hắn cũng giết, thì liền bôn đàn, cự nghiêu, bằng hâm, nghiêm lỗ man rất nhiều bộ lạc liên quân bên trong đại man cường giả, thiếu niên này cũng chiếu chảm không lầm. Tựa hồ, máu này áo thiếu niên săn giết mục tiêu, căn bản cũng không có một cái giới hạn bên trong phạm trù, điểm này để các tộc man tu nhóm đều vừa sợ vừa giận, hận nghiến răng nghiến lợi. Cái CMM chứ, cái này chết con khỉ ốm là điên hay sao? Cái này mẹ hắn cũng là một con chó điên a, mặc kệ bắt lấy người nào, đều muốn xông lên đi cắn một cái chó điên. Theo thời gian chuyển rời, các tộc các tướng sĩ dần dần phát hiện, thiếu niên kia tựa hồ chỉ tại nhằm vào kỵ sĩ cảnh đại man xuất thủ. Trên thực tế cũng xác thực như thế, lấy thần thân bây giờ tu vi tầng thứ, cũng chỉ có chém giết kỵ sĩ cảnh đại man, thu hoạch điểm kinh nghiệm đối lập có thể nhìn một số. Hắn tự nhiên không hy vọng những thứ này kinh nghiệm bò sữa chết tại trên tay người khác, cho nên muốn ưu tiên giải quyết hết, để sóng lớn kinh nghiệm rơi túi vì an. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thanh đồng kỵ sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 550 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 2,650 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bạch ngân kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 910 tỷ điểm. Đinh, dần dần, thần thân một người giết hại tiến hành, quả thực là tại cái này tộc tề tụ cuồn cuộn hùng sư bên trong, kích thích tầng tầng sóng lớn. Đáng chết, ta biết, hắn là một tên chiến cuồng phai mở tâm trí, chỉ biết là không ngừng giết hại uống máu, lấy ẩn náu chiến cuồng a. Đúng, hắn cái này không lý trí chút nào, không phân công đừng giết lục, xác thực rất phù hợp chiến cuồng đặc thù. Mẹ con chim, bản man vẫn cho là, chiến cuồng chỉ là tồn tại ở sách cổ trong truyền thuyết gia hỏa. Lại không nghĩ rằng, ta cũng có ngày lại sẽ đích thân ngộ phía trên loại quái vật này. Đáng sợ nhất là, chiến cuồng tâm trí mất hết, cái kia gần như điên cuồng giết hại tiến hành. Không đến chết một khắc là tuyệt sẽ không dừng lại. Loại quái vật này, người nào dính lấy người nào không may a. Trong lúc nhất thời, các tộc cao tầng tướng soái nhóm người người phẫn hận, người người cảm thấy bất an, người người kinh ngạc. Trên thực tế, cái này bị gọi là chiến cuồng thiếu niên, cũng không phải là bởi vì mất đi tâm trí, chỉ biết là không ngừng giết hại uống máu, lấy ẩn náu quái vật. Hắn cái này không phân trận doanh cuồng sát tiến hành, cố nhiên có muốn kiếm lấy điểm kinh nghiệm tâm tư ở bên trong. Nhưng nếu như không có Yan Ta, thần thân cũng không đến mức như thế. Nếu như chỉ là vì hoàn thành Nguyệt Quang Chi Vương nhiệm vụ, thần thân đều có thể tại chém giết Si Hải, Ánh Trăng, mang tinh tam tộc vương giả về sau, chiêu hàng chư quân. Dù là những người này chỉ là nhiếp cùng thần thân cường uy, giả ý đầu hàng khuất phục, cũng không quan trọng. Các loại thần thân quân lâm toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm, đạt thành nhiệm vụ về sau, hắn đều có thể chạy đi. Về phần hắn quay về huyền khí thế giới về sau, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, những cái kia người hàng tâm không hàng các tộc các cường giả sẽ làm ra như thế nào cử động, đều cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Nhưng bây giờ, không được, nữ vương Yan Ta cùng thần thân quan hệ, để thiếu niên này tuyệt không nguyện đạt thành nhiệm vụ về sau, liền không có chút nào ý thức trách nhiệm phủi mông một cái rời đi. Bởi vì hắn biết, chính mình sau khi đi, như cho Yan Ta lưu lại như thế cái cục diện rối rắm lời nói, những cái này người hàng tâm không hàng, đối thần thân tràn ngập hận ý các tộc binh tướng nhóm, tất nhiên sẽ đem lửa giận thiêu hướng Yan Ta, thậm chí là toàn bộ nhã thị bộ tộc. Đến lúc đó, liền khải kỳ lỵ các loại khải thị bộ tộc mọi người, cũng đều khó mà may mắn thoát khỏi. Vì ngăn chặn loại tình huống này phát sinh, vì muốn tốt cho thủ hộ cái này một phương tiểu thế giới bên trong chính mình quan tâm nhất người, thần thân cam nguyện gánh vác ma đầu danh tiếng, thay các nàng, giết ra một cái nhàn hạ tương lai. Mẹ, tuyệt không thể lại để cho tên này như thế hung hăng ngang ngược đi xuống. Đáng giận, thu binh, chúng ta một bên ứng phó địch tướng, còn vừa phải đề phòng cái kia chiến cuồng người điên đánh lén, mạo hiểm thực sự quá lớn. Có thể, thế nhưng là vương thượng còn chưa hạ lệnh a. Sự tình tòng quyền nghi, tin tưởng vương thượng bình tĩnh sẽ không trách tội chúng ta. Không tệ, theo tư liệu lịch sử ghi chép, chiến cuồng cuối cùng phần lớn là bị chính mình cho mệt chết. Chúng ta cùng tiếp tục hao tổn ở chỗ này, bằng thêm vô vị thương vong, còn không bằng tạm thời bãi binh. Đúng, chỉ cần bản tộc binh mã có thể tụ tập một chỗ, cao thủ tụ tập phía dưới, chiến cuồng như còn dám đến công, cũng chỉ có chịu chết phần. Rất nhanh, trên chiến trường nguyên bản không chết không thôi song phương, dường như đạt thành một loại ăn ý, chậm rãi ngừng giữa lẫn nhau chém giết. Nhìn thấy một màn này, thần thân mắt tinh nhíu lại, a, cái này nghĩ song binh ngưng chiến. Sớm một chút đi, sau đó, hắn mãnh tướng căn kia diệu kim trường thương thu hồi không gian bao khỏa, hai tay liền động ở giữa, cấp tốc ngưng tụ lại màu băng lam linh quang, một thành cung, một là mũi tên vẫn tinh lạc nguyệt cung. Chương 2628, bất lực, ông, ngắn ngủi nửa hơi ở giữa, hồn hoàn chi lực đã ngưng ra vẫn tinh lạc nguyệt cung khởi thế. Lúc này thời điểm, thần thân bỗng nhiên ngẩng đầu nhấc cánh tay, đem lưu quang phun trào màu băng lam đầu mũi tên, nhắm ngay cái kia xa không một vật trời trong. Gia hỏa này đang làm gì? Ha ha ha ha ha, tiểu tử này, cuồng chiến chi tâm, thật đúng là đủ lớn a, kéo cung dựng dây cung, nhắm chuẩn lại là không trung hạo nhật. Chẳng lẽ lại hắn chả muốn đem cái kia một vầng mặt trời vàng óng cho bắn xuống đến hay sao? Đang lúc này, thần thân nắm chắc đuôi tên ngón tay bỗng nhiên buông lỏng. Long cong, dây cung kéo căng đạn thanh âm nổ vang bên tai. Ngay sau đó, cái kia một đạo mũi tên xài sạch liền thẳng tắp quan hư không mà bất chợt tới, mang theo một đạo thật dài đuôi ảnh. Phốc ha ha ha ha, cái này ngu xuẩn chiến cuồng, thế mà thật đem mũi tên bắn về phía mênh mông mặt trời. Hắc hắc, nếu không tại sao nói, chiến cuồng, đều là chút đánh mất tâm trí ra hỏa đâu. Dưới loại tình huống này, hắn có lại hoang đường hành động đều là loại bình thường. Trong lúc nhất thời, các tộc binh tướng cười nhạo chi ngôn càng phát ra không chút kiêng kỵ. Oanh, liền tại bọn hắn cười vang trào phúng thanh âm, giống như là núi lửa phun trào một phát không thể thu thời khắc, cái kia một đạo nhìn như bắn về phía trời trong mặt trời màu băng lam lưu quang, lại ở không trung ầm vang nổ tung. Nguyên bản chỉ có người thành niên cánh tay giống như phẩm chất quang mũi tên, đang lăng không kích bạo sau đó, màu băng lam tổng thể tích thình lình bành lớn ngàn vạn lần. Một sát về sau, cái kia sau khi nổ tung, như một vòng gần đất lam dương giống như ánh sáng nhiều lần biến hóa. Cuối cùng, phân liệt thành trăm chiếc cự tiễn, trên không trung đánh cái xoáy, liền lấy thương long uống nước giống như, ngang nhiên cúi thẳng hướng bốn phương tám hướng. Kim tâm chi cảnh vẫn tinh lạc nguyệt cung, hơi cong 100 mũi tên ra. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ách a, cô, sao, chuyện gì xảy ra, nằm xuống, nhanh nằm xuống a. Động tác mau lẹ ở giữa, trăm chiếc to lớn băng lam tiến quang quét ngang khắp nơi, dường như một cái đem to lớn cầy, những nơi đi qua, thành hàng các tộc binh tướng, đều bị cầy từng mảnh huyết thổ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết đấu sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 690 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ánh trăng chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 285 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên xích kim đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 2730 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bạch ngân dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 231 triệu điểm. Đinh, chiêu này vẫn tinh lạc nguyệt cung sát thế đến nhanh, đi cũng nhanh, vẻn vẹn tiếp tục hai hơi. Có thể hai hơi sau đó, lấy thần thân làm tâm điểm phương viên ba dặm chi cảnh, cũng chỉ có ba lượng tên man tu cảnh giới đạt tới kỵ sĩ cảnh đại man thương tổn mà chưa vong, còn lại đám người, tất cả đều đền tội. Ta, trời à, cái này chết con khỉ ốm thế mà trong tay nắm giữ khủng bố như thế phạm vi lớn sát thương vũ kỹ. Trốn, mau trốn thụ vẫn tinh lạc nguyệt cung khủng bố uy năng chấn nhiếp, rất nhiều man tu nhóm nhất thời mất hồn mất vía thất hồn, liên tục không ngừng bỏ chạy, trong lúc nhất thời, tự tướng chà đạp người nhiều vô số kể. Đều đừng sợ, ổn định, cho ta ổn định, giống vừa rồi loại kia, có phạm vi lớn sát thương tính man tu vũ kỹ, đối với hồn hoàn chi lực tiêu hao là cực lớn lớn. Hắn có thể thi triển ra một chiêu đến, đã là cực hạn. Các ngươi không cần thiết tự sinh bối rối, đều cho bản tướng quân ổn định. Một số đức cao vọng trọng tướng soái nhóm ào ào mở miệng, cuối cùng là tại đồi bại tia lửa còn chưa gây nên cháy mạnh chi thế trước, ngăn chặn lại cỗ này nguy hiểm tình thế. Thế mà, các tộc tướng soái nhóm còn chưa kịp thở phào, đã thấy cách đó không xa, bay trên trời ngọc sư thú đột nhiên vỗ cự xí, đem thân phụ kỵ sĩ mang hướng một mảnh khác nhân khẩu dày đặc chi trên không trung. Cùng lúc đó, kỵ sĩ kia trong tay, lóa mắt chói mắt màu băng lam cung ảnh, đã lại lần nữa thành hình. Cái gì? Gia hỏa này thế mà còn có dư lực? Không, tuyệt không có khả năng này. Tiểu tử kia bất quá là một tên bạch ngân kỵ sĩ mà thôi, lúc trước lại từng cùng các tộc dưới trướng, trên dưới 100 tên kỵ sĩ cảnh cường giả phát sinh qua kịch chiến. Trong cơ thể hắn còn sót lại hồn hoàn chi lực, đã tuyệt không có khả năng lại phóng xuất ra lúc trước đại sát kỹ. Hưu, mọi người vừa dứt lời, thần thân đã thình lình lỏng thả nắm chắc đuôi tên đầu ngón tay. Xa xa nhìn lại, một đạo màu xanh thăm thẳm ánh sáng thẳng lui vân đoan, tại nào đó thời khắc, lại ầm vang nổ tung. Ngay sau đó, không nhiều không ít chỉnh một chút 100 chi tráng kiện màu xanh lam tiễn quang, lại lần nữa giống như thương long uống nước đồng dạng, cúi giết mà tới. Phanh phanh phanh, phốc phốc phốc phốc, ách ha, ai nói cái này chiến của người điên đã mất dư lực. Cái này lão tử có thể bị hố thảm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên xích kim chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 110 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết đấu sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 695 triệu điểm. Đinh, lúc này, ngàn vạn tên các tộc dũng mãnh buồn số nộ hống, cùng cái kia thứ nhất lại thứ nhất thu hoạch giết địch kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh, hỗn tạp rót vào thần thân chi mà thôi. Hồ còn chưa đủ lại đến, vẫn tinh lạc nguyệt cung. Rất nhanh, đợt thứ 3-100 mũi tên đều xuất hiện đại sát thế ầm vang buông xuống. Lúc này, thì liền si hải, ánh trăng, mang tinh ba đại đỉnh tiêm thị tộc bên trong các tướng lĩnh, đều đã lần lượt mất đi bình tĩnh chi tâm, cái CMM chứ, gia hỏa này đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào. Man tu cảnh giới vẻn vẹn đạt tới bạch ngân kỵ sĩ hắn, làm sao có thể cầm giữ có hùng hậu như vậy hồn hoàn nội kinh. Những thứ này sinh trưởng ở địa phương này man tu nhóm tất nhiên là không biết, bọn họ trong miệng chỗ xưng hồn hoàn nội kinh, thực cũng là huyền khí thế giới các tu giả mọi người đều biết thần hồn chi lực. Nguyệt quang chi lâm bên trong man tu nhóm, tuy có được trời ưu ái khống hồn thành vòng pháp môn. Nhưng nếu luận đến hồn lực chi hùng hồn, tầm thường kỵ sĩ cảnh đại man cường giả, tối đa cũng thì tương đương với một tên huyền tông trình độ. Có thể thần thân thần hồn số lượng dự trữ cùng cường độ, lại đều đủ để cùng nửa bước huyền quân đánh đồng. Cho nên, tại cái kia tam đại tộc man tu tướng lãnh trong mắt, bạch ngân kỵ sĩ tu vi, cần phải gần đủ trèo chống đối phương phóng xuất ra một hai hồi uy năng khủng bố như thế, phạm vi như thế rộng đại sát kỹ mới đối. Tiếp đó, thần thân mỗi phóng thích một lần vẫn tinh lạc nguyệt cung, thả lật bốn phía ngàn vạn các tộc bộ quân, thu hoạch hết một món lớn điểm kinh nghiệm về sau, liền sẽ khống chế bay trên trời ngọc sư thú đi hướng một mảnh khác người người nhốn nháo khu vực, lập lại chiêu cũ. Lúc đến bây giờ, liền si hải vô cương, ánh trăng bá thiên, mang tinh trục nhật cái này ba tên đỉnh phong bộ tộc vương, đều đã tại kéo dài hơn 2 năm trong lúc kịch chiến, đánh mất toàn bộ bay trên trời tọa kỵ. Huống chi là người khác, bởi vậy, các tộc bên trong vốn là phi thiên kỵ sĩ tồn tại, bây giờ cũng đều biến thành gãy cánh chi chim, cầm cái kia khống chế bay trên trời ngọc sư thú, bay lượn tại hư không thần thân thật sự là không có biện pháp nào. Chương 2629, có 102 thiên tôn. Cung nỏ dũng sĩ ở đâu? Nhanh chóng tập kích bắn tên, đem cái kia chiến của người điên cho ta đánh xuống tới. Là, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Trong lúc nhất thời, các tộc tay khống cung nỏ các tướng sĩ hào hào lĩnh mệnh mà đi, ngửa mặt lên trời mà bắn. Gào, lúc này thời điểm, bay trên trời ngọc sư thú rít lên một tiếng, to lớn cánh lông vũ đột nhiên một cái, cuồng bạo phong cương dễ dàng cho chớp mắt lúc đem những cái kia hoàn toàn mũi tên huyết thải lay động tản ra tới. Phải biết, bay trên trời ngọc sư thú vốn là bay cách mặt đất tương đương độ cao, mà các tộc man tu nhóm lo liệu lấy tầm thường mũi tên, bất luận tầm bắn vẫn là lực đạo, cũng đều cực kỳ có hạn. Tại bọn họ ngút trời mà bắn thời điểm, chỉ là trọng lực tự mang hiệu quả, đã khiến cái kia nghịch thiên mà lên mưa tên uy năng giảm bớt đi nhiều. Các loại mũi tên sắp trúng đích bay trên trời ngọc sư thú hạ bàn thời điểm, mũi tên lực 100% xông vào chi thế, còn lại sợ đều đến không đủ hai thành. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, rất nhanh, cái kia đánh rơi thần thân không thành mênh mông nhiều mũi tên, ngược lại tại lộn xộn rơi xuống đất thời khắc, làm bị thương chính mình người. Phốc nhanh, nhanh đừng có lại bắn tên, đây con mẹ nó là ai nghĩ ý xấu, còn ngại chúng ta tổn thương không đủ lớn sao? Những cái kia cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng các tộc tướng soái nhóm thấy thế, cả đám đều sắc mặt tái nhợt. Đến tận đây, bọn họ triệt triệt để ý thức được, tại các tộc phi thiên kỵ sĩ hết thảy mất tọa kỵ, không cách nào ra mặt kiềm chế đầu kia bay trên trời ngọc sư thú tình huống dưới, bên mình là vô luận như thế nào cũng đối phó chẳng nhiều danh chiến cuồng. Cũng không lâu lắm, chính là liền những cái này kinh nghiệm mờ nhạt, chiến đấu ý thức thô thiển tân binh đản tử, đều đã nhìn ra trước mắt chiến cục, hoàn toàn cũng là một trận một phương diện đồ sát. Kết quả là, cái này tụ tập Trung Châu tất cả cường tộc lực sĩ chiến trường, quả thực là bị cái kia giữa không trung tung hoành ngang dọc một người một ngựa, giết tới hống bại tứ tán. Mẹ con chim, rút lui, toàn quân rút lui vào trong thành, nhanh. Si Hải một tên đại tướng ầm vang hạ lệnh về sau, ánh mắt có chút nghi ngưng liếc liếc một chút nơi xa Vương Chi chiến tràng, trong lòng thầm động, Vương Thượng đang làm cái gì? Theo lý thuyết, cái này đột nhiên xuất hiện mới địch đem chiến trường pha trộn rối loạn, Vương Thượng cùng ánh trăng bá thiên. Mang tinh trục nhật đều là nguyệt quang kỵ sĩ cảnh đứng đầu cường giả, lan truyền ra cảm ứng chi hồn, cần phải nhìn vô cùng rõ ràng mới đúng a. Nhưng vì cái gì cho tới bây giờ, bọn họ đều chưa từng tạm thời dừng tay, cộng trị ngoại địch. Cùng lúc đó, mang tinh, ánh trăng hai tộc các tướng lĩnh, cũng đồng dạng mang trong lòng nghi hoặc, Ngô Vương làm sao còn không phát lời nói. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cùng cái kia Si Hải vô cương chiến sự tiến vào gay cấn cấp độ, người nào trước dừng tay, người nào thì có bị giết bại khả năng, cho nên mới không thể không tiếp tục giằng co. Lúc này, ánh trăng, mang tinh các loại phe tấn công các tướng lĩnh cũng đều hiểu, bây giờ không phải là truy đến cùng Vương Thượng vì sao khoanh tay đứng nhìn, không nói một lời thời cơ. Lại mang xuống, bất luận địch ta, đều muốn bị trước đó chưa từng có trọng thương. Kết quả là, chúng tướng đẹp trai ào ào hạ lệnh, toàn quân lập tức tứ tán ra, rút lui về bản trận đại doanh chỗ. Lúc này thời điểm, các tộc tướng soái nhóm mặc dù suy nghĩ muôn vàn, nhưng mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả, bọn họ Vương chỗ lấy từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy im miệng không nói, cũng không phải là cái gì khác nguyên nhân, chỉ là bởi vì bọn họ đều đã không sai thành chết người. Chiến trường giữa không trung, vẫn tinh lạc nguyệt cung băng lam sát thế dường như vô cùng vô tận. Làm giờ phút này chế bá không vực duy nhất một tên phi thiên kỵ sĩ, thần thân có thể tùy tâm sở dục đem vẫn tinh lạc nguyệt cung khủng bố sát thương hiệu quả, phô trương đến trong chiến trường bất kỳ địa phương nào. Lúc này hắn chính là vô địch cùng giết hại đại danh từ. Bay trên trời ngọc sư thú tại ánh nắng chiếu rọi cái bóng che đậy ở đâu, chỗ nào chính là tận thế. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 12 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên xích kim chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 110 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thanh đồng dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 14 tỷ 50 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bạch ngân đấu sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1970 triệu điểm. Đinh, không trung, cái kia ầm vang nổ tung thành một vòng màu băng lam cự nhật diệu quang, một lần lại một lần sáng lên. Mỗi một lần lam mang chiếu hư không, đối với các tộc binh tướng mà nói, đều không thua gì một trận phệ hồn đoạt phách ác mộng. Ách a a a a, nhanh, mau trốn a. Gia hỏa này hoàn toàn cũng là cái đổ biến thái, Bạch Ngân kỵ sĩ làm sao có thể có như thế hùng hồn hồn hoàn nội kình. Chờ một chút, Bạch Ngân kỵ sĩ cùng Nguyệt Quang kỵ sĩ hồn hoàn lộng lẫy, nhan sắc giống. Chúng ta cũng đều là ngăn cách Nguyệt Quang chi lâm trung tầng tầng xương trắng, xa xa nhìn lại. Có lẽ cái kia chiến của người điên man tu cảnh giới cũng không phải là Bạch Ngân kỵ sĩ, mà chính là Nguyệt Quang kỵ sĩ a. Lúc này, các tộc dũng mãnh đấu trí đều là đã bị thần thân phá hủy phân mảnh, không ít người cũng bắt đầu chính mình hoảng sợ chính mình, sĩ khí rớt xuống ngàn trượng. Rốt cục, vẫn tinh lạc nguyệt cung cuồn cuộn sát uy, dừng ở lần thứ 17. Lúc này thời điểm, thần thân từng ngụm thở hổn hển, kéo cung cài tên hai tay 10 ngón, cũng tại khẽ run. Hồ Kích phát hơi cong 100 mũi tên, vẫn tinh lạc nguyệt cung, đối với thần hồn chi lực lượng tiêu hao quả nhiên kinh người. Lại thêm ta trước đây thi triển qua 3 lần man long bá vương thương, bây giờ, gần như đến đèn cạn dầu trạng thái. Đột ngột, thần thân trong tai bỗng nhiên rót vào một đạo hắn chờ đợi đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp thất tinh huyền tôn. Đinh, thất tinh huyền tôn tấn cấp bát tinh, trung cần 4.000.000 điểm XP. Trước mắt còn kém 396.000.000 điểm. Ha ha ha ha ha ha, quả nhiên thăng cấp, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, như không phải là bởi vì đợt thứ 3 vẫn tinh lạc nguyệt cung thi triển qua về sau, các tộc binh tướng đều là đánh vỡ tứ tán, đến mức vẫn tinh lạc nguyệt cung đả kích mật độ vừa giảm lại hàng lời nói, ca nhất định có thể thu hoạch càng nhiều điểm kinh nghiệm. Thần thân quyệt miệng, tự lẩm bẩm phàn nàn một phen về sau, vội vàng điều ra hệ thống mặt bảng, nhìn mình tấn cấp thất tinh thiên tôn sau thuộc tính. Thần thân, thất tinh huyền tôn, thất tinh huyền tôn tấn cấp bát tinh, trung cần 4.000.000 điểm XP. Trước mắt còn kém 396.000.000 điểm. Tốt đẹp, gấp 10 lần giết địch, thôn vệ kinh nghiệm đoạt được 550.000.000 điểm, 36.000.000 tiết, có 102 thiên tôn. Thần thân hai mắt tỏa sáng, trong lòng đại hỉ, a tấn cấp thất tinh huyền tôn về sau, ca thực lực đánh giá cũng từ đây trước, tôn uy cái thế, diễn biến thành có 102 thiên tôn. Ta cuối cùng là đạt tới mong nhớ ngày đêm tôn giai thượng phẩm, thiên tôn chi cảnh. Lấy ca bây giờ tu vi, so với tam tông thất môn nhất tuyệt địa những cái kia siêu cấp đại năng đến, cũng không chút thua kém a. Chương 2630, mê chi tự tin. Thiên tôn, tại bây giờ huyền linh đại lục, chính là mạnh nhất đại danh từ. Bá tuyệt thiên hạ, huyền uy có 102. Rát, rắc kèn kẹt. Lúc này, thần thân một mặt kích động nắm chặt lấy song quyền, phát ra trận trận xương vang. Trong mắt, ngang nhiên chiến ý bắn ra hừng hực hỏa quang, rốt cục. Ta huyền tu cảnh giới, rốt cục trưởng thành đến có thể cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong nhân vật đứng đầu, bình khởi bình tọa trình độ. Đợi ca đạt thành, Nguyệt Quang Chi Vương, nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được một kiện thần phẩm huyền binh, lại hợp với cửu tiêu thần đình, tuyệt thế chi uy. Ta, thậm chí có thể nhìn xuống những cái kia từng để cho ta xa không thể chạm thiên tôn đại năng. Vừa nghĩ đến đây, thần thân toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều vô cùng nhảy cẫng. Hắn mạnh mẽ ngang đầu, sướng âm thanh cười to, ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười kia, buông thả cao vút, không sợ mà không bị trói buộc. Trên chiến trường rất nhiều tàn quân bại tướng, đều là một trận này không kiêng nể gì cả cười như điên ngơ ngơ ngẩn ngẩn thần. Vô số đạo ánh mắt, đồng loạt ngóng nhìn hướng tiếng cười ngọn nguồn, thần thân chỗ. Gia hỏa này, cười tốt điên cuồng a. Hừ, cái này chuyện phát sinh tại một cái đánh mất tâm trí chiến cuồng trên thân, bản tướng quân ngược lại là tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Rất nhanh, thần thân cái kia rung động mặt đất bao la tiếng cười im bặt mà dừng. Trước mắt bao người, hắn tựa như thoát lực đồng dạng, thân thể lòng mềm nhũn, liền từ bay trên trời ngọc sư thú bối bộ trượt xuống mà xuống, thẳng tắp ngã hướng mặt đất. Cái kia bạch ngân, cũng có thể là ánh trăng màu sắc hồn hoàn, đều biến mất không thấy gì nữa. Trinh lăng một lát sau, các tộc tướng soái trong mắt, ầm vang bắn ra nói đạo tinh mang, ha ha ha ha ha. Hắn chết, chết a. Cái này cường đại đến gần như yêu nghiệt chiến cuồng, cuối cùng là hao hết sau cùng một tia hồn hoàn chi lực, đèn cạn dầu mà chết. Không tệ, căn cứ một số sách cổ ghi chép, chiến cuồng chỉ biết giết hại, tự thân lại không sợ hãi, không đau không ngứa, cũng không biết mệt mỏi. Liệt kê từng cái năm tháng dài rằng giặc đến nay, tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong xuất hiện qua hơn ngàn danh chiến cuồng, bên trong có tương đương một bộ phận, đều là bị chính bọn hắn làm việc mệt chết ha. Ha ha ha ha ha, gia hỏa này cuối cùng là chết. Mừng rỡ sau đó, các tộc cao tầng tướng soái nhóm không hẹn mà cùng hạ đạt mới chỉ lệnh, toàn quân nghe lệnh, đội trước biến đội sau, thay đổi phương hướng, hỏa tốc tiến về tên kia chiến cuồng té chết chi địa. Những người này ý nghĩ lạ thường nhất trí. Hiện tại, bọn họ phần lớn đều đã nhận định, cái kia gầy như que củi huyết y thiếu niên, là một tên nguyệt quang kỵ sĩ cảnh đỉnh cấp đại man. Huống chi, hắn chả người mang uy năng cực mạnh, phẩm cấp cực cao, lại có thể ngưng hồn vòng chi lực thành hình phóng ra ngoài. Công sát phạm vi bao trùm cực lớn hiện man tu vũ kỹ. Phải biết, vẻn vẹn là ngưng hồn vòng chi lực, thành hình phóng ra ngoài đầu này, cũng đủ để cho vô số man tu vũ giả động tâm không thôi. Bởi vì, tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, tuyệt đại đa số man tu vũ kỹ, đều chỉ có thể ngưng hồn vòng chi lực bám vào tại đao binh quyền trên chân sát uy tăng cầm. Mà giống vẫn tinh lạc Nguyệt Cung như vậy, có thể ngưng hồn vòng chi lực thành hình phóng ra ngoài lấy giết địch, lại uy năng cực mạnh, sát thương phạm vi cực lớn man tu vũ kỹ. Có thể xưng hiếm thấy bảo điển, trước kia còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Bây giờ, các tộc man tu trong mắt chiến cuồng đã đèn cạn dầu mà chết, như vậy, hắn tùy thân mang theo trong túi càn khôn, tất nhiên có đại lượng bảo vật. Nói không chừng, vậy nhưng có thể hơi cong dẫn 100 mũi tên tuyệt cường vũ kỹ, ngay tại bên trong. Chỉ này một đầu, liền đủ để cho vô số man tu cường giả cuồng nhiệt không thôi, thế tất yếu đem đặt vào trong túi. Nhanh hơn chút nữa. Trong lúc nhất thời, mỗi cái bộ tộc các đại tướng đều mắt bốc tham quang thúc dục, trong lòng thầm động, cái kia cuồng chiến lưu lại chí bảo, vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào địch quân chi thủ. Bây giờ vừa tốt vương thượng không rảnh bận tâm nơi đây, dựa theo quy củ. Trên chiến trường giết địch đoạt được bảo vật, trung tướng hàm trở lên tộc nhân, đều có tư cách trực tiếp đem chiếm làm của riêng. Coi như sau đó có người cho vương thượng cáo bí, nói cái này cuồng chiến cũng không phải là bản tướng quân giết chết, hơn nữa còn nói ra cái kia bộ có thể, ngưng cung thả mũi tên, hiếm thấy bảo điển ra sao chân quý, cũng không sao. Bởi vì vương thượng muốn cùng ta đòi hỏi vật này lúc, cũng tất nhiên sẽ cho bản tướng quân ưng thuận cực phong phú dày khen thưởng a. Kết quả là, trước một khắc còn khiếp sợ thần thân vẫn tinh lạc nguyệt cung chi uy, tan tác như chim muông hình dáng các tộc đại quân, bây giờ nhưng lại theo bốn phương tám hướng chen chúc tụ lại, tranh nhau chen lấn đánh tới. Không trung, bay trên trời ngọc sư thú tại cực trong phạm vi nhỏ, chợt cao chợt thấp huyền bay lên. Nó giờ phút này chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia ngã xuống mặt đất chủ nhân, to lớn đầu sư tử hơi hơi lệch ra, trong mắt tinh mang lập lòe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nào đó thời khắc, Si Hải bộ lạc đại tướng đầy mắt hưng phấn cười nói, ha ha ha ha ha ha, cái này chiến cuồng lưu lại bảo bối, về lão tử tất cả. Mơ tưởng, ánh trăng bộ lạc một viên đại tướng dù cho cánh tay ném một cái, lực rót vạn quân trường mâu thình lình phi đâm hướng khoảng cách thần thân gần nhất Si Hải tộc tướng. Làm, chỉ nghe một tiếng sắc nhọn vang, Nguyệt Hoa tướng quân mãnh liệt ném trường mâu, bị Si Hải đại tướng đón đỡ ra. Nhưng cái sau cũng bởi vậy thế xông một trận, khoảng cách song phương tên kia chiến cuồng chỗ, cũng đều chẳng qua trăm bước xa. Hỗn trướng, Si Hải đại tướng trợn mắt trừng trừng, người dám phá hỏng ta chuyện tốt. Chết cho ta, đang lúc này, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, tựa như là đều chết hết chiến cuồng thần thân, bỗng nhiên nhảy người lên. Ông, cái kia tại trước mắt bao người, cái kia sớm đã ảm diệt bạch ngân hồn hoàn xài sạch, lại lần nữa ngưng ở hai chân, hai tay, lưng, cùng ngạch định vị trí. Cái này bất chợt tới biến cố, để xông đến như bay rất nhiều man tu đều là một trong giật mình, cái này, gia hỏa này thế mà còn sống. Làm sao có thể, hắn không đã sớm cái kia bị chính mình cho mệt chết sao? Bọn họ lại cũng không biết, thần thân trước đây xác thực sắp tiếp cận đèn cạn dầu thái độ. Có thể vẻn vẹn một sát sau đó, thiếu niên này đã lặng yên tấn cấp làm thất tinh huyền tôn. Mượn nhờ hệ thống chi lực, thăng một cấp thần thân, đã khôi phục lại đầy máu, đầy huyền khí, đầy thần hồn trạng thái tốt nhất. Một sát kinh chấn sau đó, xông vào trước nhất đầu Si Hải, ánh trăng đại tướng cùng nhau quyết tâm liều mạng, cái CMM chứ, coi như ngươi không chết lại như thế nào. Mặc kệ ngươi trước có cỡ nào biến thái, lúc này, đều đã là nỏ mạnh hết đà. Để mạng lại đi, cái này Si Hải, ánh trăng hai tộc đại tướng, đều có xích kim kỵ sĩ tu vi. Mà trước mắt, bọn họ ly thần thân đều không đủ trăm bước khoảng cách, đã có thể rõ ràng phân biệt ra được đối phương chỗ kích phát hồn hoàn lộng lẫy, là bạch ngân, mà không phải ánh trăng. Một cái nỏ mạnh hết đà bạch ngân kỵ sĩ mà thôi, hà túc gây cho sợ hãi. Lúc này, thần thân khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, ha ha, nói ca đã là nỏ mạnh hết đà. Các ngươi còn thật sự là mê chi tự tin a. Ông tin tay khẽ vẫy ở giữa, căn kia diệu kim sắc dài chín thước thương súng đã thình lình nắm chắc. Chương 2631, lần thứ hai thu hoạch. Man Long Bá Vương thương, ngang, chỉ một thoáng, khoảng cách thần thân gần nhất nhóm người kia, dường như nghe thấy một đạo cao vút long ngâm. Ngay sau đó, cái kia cỗ bá tuyệt thiên địa hung uy, làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần lớn rung động. Mắt thấy cái kia một đầu kim sắc thương súng, long phát thế hùng vừa đoạt mặt mà đến, kẻ cầm đầu Si Hải đại tướng quá sợ hãi, giờ phút này nhưng cũng tự biết tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên trì, phấn đao chém, để cầu có thể chống lại đối phương thế công. Tiếp theo sát, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, cẩn trọng thân đao đã bị cái kia kim sắc mũi thương chặn ngang đâm đoạn. Cái, Si Hải đại tướng song đồng cấp tốc phóng đại, còn chưa kịp ngạc nhiên, cái kia kim sắc mũi thương đã dễ như trở bàn tay quán thâu hắn mi tâm. Phốc, đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên xích kim kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 20.850 tỷ điểm. Đinh, lần này giết địch trung bạo đến thanh đồng cưỡi hồn toái phiến 8 cái, bạch ngân cưỡi hồn toái phiến 3 cái, xích kim cưỡi hồn toái phiến 1 cái. Chết đi cho ta, đang lúc hệ thống nhắc nhở âm thanh tại thần thân bên tai nổ vang thời khắc, ánh trăng thị tên kia đại tướng đã giết tới máu nảy áo thiếu niên sau lưng. Cái kia lực bao hàm vạn quân kiếm mang, không khỏi giải thích đâm về đối phương phía sau. Mà lúc này, thần thân vẫn như cũ duy trì Man Long Bá Vương thương thẳng tiến không lùi sát thế, Diệu Kim thương mang quán thâu chi địa, cực nhanh tiến tới phía trước những cái này Si Hải các tướng lĩnh, đều không là kẻ địch nổi. Nhưng, thần thân đối sau lưng lặng yên bước lâm nguy hiểm, giống như không có chút nào cảm giác. Thấy thế, ánh trăng đại tướng trong mắt tinh quang bạo khởi, trong lòng bành bái, hắc hắc hắc, một kiếm này đi xuống, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bang, nào đó thời khắc, cái kia một đường theo sát sắc bén mũi thương, rốt cục đâm trúng nó mục tiêu. Chỉ là, ánh trăng đại tướng dự kiến phía dưới máu tươi bắn ra, thần thân thống khổ kêu gào tràng cảnh, vẫn chưa xuất hiện. Đầu kiếm đâm trúng cái kia chiến cuồng giữa lưng nháy mắt, phát ra lúc, đúng là một trận kim thiết tấn công giống như tiếng vang. Sao, tại sao có thể như vậy? Ánh trăng đại tướng chỉ cảm thấy đến đầu một mộng, đôi mắt già nua chừng đến tròn trịa, ngay tại vừa rồi kiếm thế đâm đến đối phương trong nháy mắt, cái kia bị công kích trúng đích phía sau, thế mà hiện ra một đạo huyền quang rùa khải. Tựa như là man hoang cổ bốn thú một trong, cái kia lấy tuyệt đối phòng ngự lấy xưng bàn rùa thú xác. Hắn đoán không sai, trên thực tế, lấy thần thân thần hồn năng lực nhận biết, làm sao có thể không có phát giác được đến từ sau lưng sát cơ. Chỉ bất quá, hắn muốn dùng Man Long Bá Vương thương tàn kình, thu hoạch càng nhiều địch quân, không có rảnh phản ứng đối phương a. Vừa rồi, một kiếm kia đâm trúng thần thân phía sau lúc chỗ hiển hiện huyền quang rùa khải, chính là man hoang bốn thú quyết bên trong bản rùa thú chi tượng, rùa bản ngũ nhạc. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, thần thân trước mắt, cái kia giống như cầu vồng chiếm đất kim sắc mũi thương đánh đầu thắng đó, xông vào trước nhất to to nhỏ nhỏ hơn trăm tên Si Hải tộc tướng, tất cả đều đền tội. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết kỵ sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 300 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bạch ngân dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 226 ức điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ánh trăng dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 78 tỷ 90 triệu điểm. Đinh, giây lát, Man Long Bá Vương thương kim quang triệt để tiêu trừ. Thần thân mãnh liệt xoay người, để chống tay trái ngang nhiên một nắm. Ba, cái kia năm ngón tay, phảng phất là thép kìm thiết chảo đồng dạng, một thanh nắm lấy trước đây liên tiếp đâm bên hông mình, giữa lưng, xương cổ các loại nhiều chỗ yếu hại thân kiếm, khiến tiến thối không được. Cái này sao có thể? Cái kia ánh trăng đại tướng nhất thời bị đối phương tay không nắm dao sắc, lại đều liền nửa điểm ra thịt đều chưa từng thương tới một màn cho kinh hãi đến. Nói đến, cái này eo thô bàng tròn tráng hán mặc dù người mang xích kim kỵ sĩ tu vi, nhưng ác chiến đến bây giờ, sớm đã là thương tổn mệt đan sen, đến mức chiến lực trượt rất nhiều. Bây giờ lại gặp tăng lên cấp sau đó, trạng thái hồi đến đỉnh phong thần thân, mà lại đối phương còn lái mở rùa bàn ngũ nhạc. Cứ kéo dài tình huống như thế, mới có thể xuất hiện cái này khiến đủ kiểu chấn ngạc. Không thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy cái kia huyết y thiếu niên khóe miệng hơi vểnh lên, ha ha, người cái tên này trước đây tại ca sau lưng đâm trọn vẹn thập tam kiếm. Hiện tại, ta chỉ trả ngươi một chút, đầy đủ khách khí a. Tiếng nói kết thúc, thần thân nguyên bản linh hoa ảm đạm trường thương phía trên, đã lại một lần nữa ngưng ra diệu kim lệ mang. Man Long Bá Vương thương, cái kia ánh trăng đại đem trường kiếm trong tay, giờ phút này bị thần thân khóa kín chết, khoảng cách song phương lại gần như thế. Căn bản là tránh cũng không thể tránh. Nhìn thấy đối phương cánh tay phải linh quang nhất hiện, trường thương cực có thể lúc, cái kia eo thô bàng tròn xích kim kỵ sĩ lại không một chút phong phạm cao thủ, chỉ còn lại đầy mặt hoảng sợ, không. Phốc, tốc độ ánh sáng về sau, kim sắc mũi thương liền như cắt đậu hũ đồng dạng, dễ như trở bàn tay quán thâu ánh trăng đại tướng trái tim. Sau đó, Man Long Bá Vương thương hung mãnh sát thế không có chút nào nghỉ ngừng thái độ, kim thương như rồng, ngang nhiên bất chợt tới quan. Bành bành bành, phốc phốc phốc, ách ha, cái này lại là cái gì man tu vũ kỹ? Thế mà so trước đây băng lam mũi tên còn cường hãn hơn nhiều. Đúng vậy a, trước đây mũi tên chi lực, cực ít có thể tuyệt sát kỵ sĩ cảnh đại man cường giả. Nhưng bây giờ, cái kia diệu kim sắc mũi thương vừa hiện, xông vào trước nhất đầu kỵ sĩ cảnh chư tướng, cũng đều như chém dưa thái rau bị đồ chảm a. Cái CMM chứ, ai nói cái này chiến cuồng người điên đã là nỏ mạnh hết đà. Đại tướng quân để cho chúng ta quay về nơi đây, không khác nào dê vào miệng cọp. Trốn, mau trốn a. Rất nhanh, các tộc nước cuồn cuộn mà đến đại quân, lần nữa như cái kia dưng dưng thủy triều lui bước giống như trạng thái, hướng về bốn phương tám hướng tán loạn mà đi. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, hắc hắc, nguyên bản ta còn đang vì không cách nào một hơi chém giết càng nhiều kỵ sĩ cảnh đại man mà sầu muộn. Dù sao cái kia chỉ có xích kim hạ phẩm vẫn tinh lạc nguyệt cung. Tại mở ra hơi cong 100 mũi tên phạm vi thương tổn hiệu quả về sau, lực sát thương còn chưa đủ lấy uy hiếp được kỵ sĩ cảnh cường giả. Có thể vừa rồi, ca dùng một trận giả chết thái độ, thành công lừa các tộc tướng lãnh hào hào hạ lệch, một cái hai cái đỏ hồng mắt, một lần nữa hướng ta tụ lại, để cho ta giết thống khoái. Đang lúc này, thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai, đinh. Cảnh cáo, ký chủ liên tục thi triển hai lần Man Long Bá Vương Thương, tiến vào trạng thái hư nhược, lực công kích, phòng ngự lực, hành động tốc độ cắt giảm 15%. Thần thân nghe tin, lại nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn liền thoải mái, tốc độ, công kích, phòng ngự chỉ bị suy yếu 15% mà thôi, tại địch quân chiến ý hoàn toàn không có, tứ tán mà bại trạng thái dưới, căn bản là vô hại đại cục. Lần thứ hai thu hoạch, bắt đầu, chỉ thấy một tay ngưng cung, một tay cài tên, ngửa mặt lên trời mà bắn. Hưu, oanh, tiếp theo sát, cái kia để vô số man tu nhóm hoảng sợ, sớm đã cắm vào cốt tủy băng lam quang cầu nổ tung sau tạo thành trăm chiếc cử tiễn, lại một lần rung chuyển tất cả mọi người tâm hồn. Chương 2632, sâu nhập linh hồn hoảng sợ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết đấu sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 690 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên xích kim chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 120 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thanh đồng dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị thất 1630 triệu điểm. Đinh, thứ nhất lại thứ nhất thu hoạch kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh ở bên tai tiếng vọng. Trước đây, các tộc đại quân theo bốn phương tám hướng tụ tuôn ra mà đến, chỗ đứng tương đương dày đặc, không thể nghi ngờ cho vẫn tinh lạc nguyệt cung tốt nhất quần sát hoàn cảnh. Giờ phút này, cho dù bọn họ đã là ầm vang bốn bại, nhưng đến lúc này một lần, theo dày đặc đến sơ tán, chung quy vẫn là cần một cái quá trình. Mà thần thân thì không chút khách khí bắt lấy lần này đỉnh tốt xuất thủ thời cơ, màu băng lam cự hình mũi tên một lần lại một lần lấy hắn làm tâm điểm, hướng ra phía ngoài cày giết mà đi. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn tên man tu kêu thảm buồn số, để cái này máu tanh chiến trường biến đến càng thêm dày đặc. Gào, gào, gào, gào, lúc này, vẫn ở giữa không trung xoay quanh bay trên trời ngọc sư thú, tựa hồ cũng bởi vì chủ nhân của mình đại phát thần uy, mà phấn khởi không thôi, một lần lại một lần cao giọng gầm thét. Ngắn ngủi trăm hơi thở sau đó, thần thân lại một lần lâm vào hồn năng đem khô suy yếu thái độ, từng ngụm thở hổn hển. Nhưng đối với những cái kia tứ tán mà bại các tộc tàn quân tới nói, bọn họ dường như sống qua một thế kỷ lâu. Cho dù lúc này, bên tai đã lại không màu băng lam mũi tên phá phong thanh âm, không trung cũng không nghe thấy cái kia ầm vang băng nổ tiếng vang, nhưng các tộc tàn quân nhóm vẫn như cũ liền đầu cũng không dám hồi, chỉ lo vung ra nha tử phi nước đại. Hô mệt mỏi a mệt mỏi, thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiến tới chậm rãi giơ lên cánh tay phải, đối với bầu trời vẫy tay. Gào, cái kia bay trên trời ngọc sư thú hiểu ý, vội vàng vỗ hai cặp cự xí, lấy cực nhanh tốc độ cúi hạ xuống thần thân trước mặt. Cái sau xoay người leo đến bay trên trời ngọc sư thú bối bộ về sau, thảnh thơi quá thay ngáp một cái, tiếp theo thư thư phục phục nằm phát triển, hợp mục đích mà ngủ. Đi qua lần này lần thứ hai thu hoạch về sau, thần thân tấn cấp thất tinh huyền tôn về sau, nguyên bản hư không một mực thanh điểm kinh nghiệm, bây giờ đã có 1/3 đều bị lấp đầy đi. Cho nên, thần thân rất vui vẻ, khóe miệng cái kia một tia như có như không thư thái mỉm cười, cho thấy hắn giờ phút này ngủ rất thơm ngọt. Qua không bao lâu, con hàng này thân ở chiến trường hung địa, thế mà còn không coi ai ra gì đánh tới ngáy mũi. Phù phù phù phù phù phù, ân, thỉnh thoảng trả à nha tức hai lần miệng, giống như là sợ người khác không biết hắn đã chín ngủ. Lúc này, ồn ào chạy trốn đám người cực kỳ ồn ào, những cái này tầm thường man tu nhóm, căn bản là nghe không được thần thân tiếng ngáy. Nhưng là, vẫn có cá biệt bộ tộc cao tầng các tướng lĩnh thông qua cảm ứng chi hồn, đem cái kia huyết y thiếu niên ngủ say thái độ thu hết vào mắt. Bọn họ một cái hai cái đều mặt trầm như nước, tâm lý cuồng mắng, mẹ con chim. Cái này cuồng chiến người điên làm sao luôn luôn không theo lẽ thường ra bài. Khác cuồng chiến coi như không có bị người khác giết chết, cuối cùng cũng sẽ kiệt lực mà chết. Nhưng hắn không, hắn lần thứ nhất, là mẹ nó đựng, hiện tại, lại mẹ nó nằm đang bay trên trời ngọc sư thú bối bộ bứt lên khò khè. Mẹ hắn, nơi này chính là Tu La chiến trường A. Ngươi thế mà có thể ở chỗ này ngủ đến vô cùng thơm ngọt. Chúng ta các đại bộ tộc tinh anh lực sĩ nhóm, đều không muốn mặt mũi A. Thế mà, bất luận các tộc cao tầng trong lòng làm sao không thoải mái, bọn họ cũng không dám lại như thế lúc trước giống như, cho rằng thần thân đã đèn cạn dầu, liền thân đẹp trai đại quân giết hắn cái hồi mã thương. Trời mới biết cái kia huyết y thiếu niên có phải hay không lại đang giả chết. A không đúng, là vờ ngủ, vì không để cho mình cùng tộc quân nhóm lại dẫm lên vết xe đổ. Các tộc cao tầng cho dù đối thần thân giờ phút này gây nên hận nghiến răng nghiến lợi, cũng chỉ có thể xám xịt trốn chạy mà đi. Thần thân cái này một giấc, theo Nguyệt Quang Chi Lâm liệt dương giữa trời giữa hè thời tiết, một mực ngủ đến giờ tí trời đông giá rét, mới chậm chậm tỉnh lại. Sau đó, thiếu niên này một bên khống chế lấy bay trên trời ngọc sư thú, bắt đầu toàn trường tử thu liễm chiến lợi phẩm, một bên theo không gian bao khỏa bên trong khi rút tay ra Khải Kỳ Lỵ tự mình xuống bếp, vì hắn chế biến thức ăn hun thịt khô, ăn vô cùng hương. Cái này ngủ một giấc tỉnh, thần thân ỷ vào người mang thiên tâm chi lực kỳ hiệu, quả thực là đem trước đây một trận chiến bên trong, gần như hao hết hồn năng số lượng dự trữ, khôi phục lại 30-40% trạng thái. Ha ha, cái này dìu không tệ, địa giai hạ phẩm huyền binh. Ân ân, cái này quốc chim liêm cũng không tệ mà, đồng dạng là địa giai hạ phẩm huyền binh. A a a, địa giai trung phẩm trang lưỡi liềm trường kích, kiềm chế, thần thân đàng hoàng không khách khí, đem quét sạch chiến trường lúc liễm bắt tay rất nhiều huyền binh, hết thảy ném cho cửu tiêu thần đình lôi chủng luyện hóa hấp thu. Bây giờ, thần thân man tu cảnh giới, đã theo lục tinh huyền tôn tấn cấp đến thất tinh. Bởi vậy, liền không cần lo lắng cửu tiêu thần đình thôn phệ luyện hóa huyền binh lúc, hội làm nhiều công ít, tiến tới lãng phí hết rất nhiều huyền binh tư nguyên. Đinh, một kiện huyền giai hạ phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi chủng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 1/5 triệu. Đinh, một kiện linh giai trung phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi chủng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 3/3. Đinh, một kiện linh giai thượng phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi chủng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 1/1 triệu. Đinh, một kiện địa giai hạ phẩm huyền binh đã bị cửu tiêu thần đình lôi chủng hấp thụ sạch sẽ, trước mắt uy năng khai giải trình độ gia tăng 5/1 triệu. Đinh, hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, cũng liền mang ý nghĩa một thanh lại một thanh huyền binh bị thần thân đan điền huyền phủ bên trong lôi chủng thôn phệ, để cái kia thần giai biến dị lôi nguyên tố uy năng liên tục tăng lên. Bởi vậy, cách mỗi một hai hơi, cái kia bị bóng đêm mịt mờ thôn phệ chiến trường chi địa phía trên chung quy sáng lên một đạo lại một đạo không biết nguyên do bạch quang. Nơi xa, tại hơn 2 năm đánh giằng co bên trong, sớm đã tàn phá không chịu nổi trên đầu thành, cái kia mấy tên si hải bộ lạc các tướng quân từng cái đều khóa chặt cau mày, mơ hồ trong đó có thể nhìn đến bạch quang. Đến cùng là cái gì? Không biết a, có lẽ là chúng ta vương cùng ánh trăng, mang tinh tộc vương lúc giao thủ chỗ bắn ra hồn hoàn quang mang kỳ lạ a. Ngô, có khả năng, đương nhiên, cũng có thể là cái kia chiến cuồng người điên náo ra đến động tĩnh. Tình huống cụ thể, còn muốn chờ thám báo hồi bẩm về sau mới có thể có biết rõ. Ai, chỉ mong cái này một đợt thám báo đều có thể còn sống trở về đi. Không thể không nói, thần thân cho si hải các tộc tạo thành tâm lý uy hiếp lực, thật sự là quá lớn. Đến mức các tộc còn sót lại cao tầng rút về trong thành, hoặc là rút về thảo phạt quân quân trận đại doanh về sau, hoa tốt mấy canh giờ trấn an quân sĩ, mới cuối cùng là tổ chức lên chi thứ nhất thám báo tiểu đội, thừa dịp cảnh ban đêm rón rén sở về phía chiến trường. Đương nhiên, để mỗi cái bộ tộc bước đi liên tục khó khăn, còn có cái quan trọng hơn nguyên nhân. Đó chính là cho tới bây giờ, bọn họ vương đều chưa từng trở về. Chính mình tộc vương sống hay chết, cái kia vương chi chiến tràng nội chiến huống là ưu là kém, căn bản là không thể nào biết được. Cái này đủ để khiên động tất cả tộc tâm hồn người bí ẩn nhất chiều chưa giải, các tộc tàn binh bại tướng ở sâu trong nội tâm hoảng sợ cùng bất an, liền sẽ một mực không thể nào vùng thoát khỏi. Chương 2633, cười một tiếng dẫn thiên sầu. Ước chừng một lúc lâu sau, vốn là chính vui sướng thu liếm huyền binh nhập thể, lấy cung cấp lôi chủng nuốt thần thân đột nhiên bĩu môi, sách, mèo con hai ba con cũng chạy đi tìm cái chết a. Sau một khắc, hắn hai chân đột nhiên kẹp lấy, gào, dưới hông ngồi bay trên trời ngọc sư thú hét dài một tiếng, quạt cánh mà lên về sau, vọt thẳng hướng cái kia cách mình gần nhất một tên thám báo. Bay trên trời man hoang thú tốc độ gì nhanh chóng, vẻn vẹn hai ba cái hô hấp công phu, liền đã ở trên cao nhìn xuống xuất hiện tại tên thám báo kia đỉnh đầu. Mẹ ta nha, cái sau một tiếng thê gào, hai chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất về sau, trực tiếp hoảng sợ tè ra quần, run rẩy nói, lớn lớn lớn, đại man tha mạng a, ta chỉ là phụ mệnh làm việc, ta cam đoan sau này trở về cái gì cũng không nói. Không có ý tứ, muộn, thần thân mắt lạnh lẽo ngưng tụ, mượn bay trên trời ngọc sư thú đáp xuống cực tốc, cánh tay đưa tới, trường thương một cái. Phốc, tên kia hắc thiết dũng sĩ cảnh thám báo, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền đã thành đối phương dưới thương vong hồn. Thần thân xuất thủ lúc, chợt lóe tức thì hồn hoàn quang hoa, bị còn lại những cái kia thám báo nhóm nhìn vào đáy mắt về sau, các tộc tướng lãnh trấn an được mấy canh giờ, mới để bọn hắn thoáng lấy dũng khí cùng quyết tâm, liền tại lúc này đổ nát như núi. Chiến cuồng còn ở nơi này. A a a a, đi mẹ hắn vì tộc hy sinh thân mình, lão tử còn không có sống đủ nha. Ngô, coi như ta không màng sống chết, cũng tất nhiên mất mạng đem dò tin tức đưa về bộ tộc, lại tội gì làm cái này hy sinh vô vị. Hắn nãi nãi, mạng nhỏ nhi quan trọng a. Thần thân tuy chỉ là ra tay giết một người, nhưng hắn tồn tại, để cái kia sớm đã thâm nhập các tộc tàn quân bại tướng sâu trong linh hồn hoảng sợ, triệt để giác tỉnh, căn bản là đạn ép không được. Kết quả là, các tộc thám báo nhóm đều là mất tâm mất hồn mất vía, quay đầu liền trốn. Một số người một bên chạy còn một bên cao giọng cầu xin tha thứ, còn có một số thám báo sợ mình động tĩnh quá lớn, từ đó dẫn tới cái kia chiến cuồng chú mục, bởi vậy núp tại đất, liền hồn hoàn quang hoa cũng không dám tế ra, từng chút trở về bò. Thậm chí, dứt khoát nằm dạp trên mặt đất giả chết. Đáng giận, bọn này nhát gan chi đồ. Không bao lâu, các tộc cao tầng mắt thấy chính mình thám báo nhóm lộn nhào trở về, một cái hai cái đều là thịnh nộ không thôi. Không biết sao, cỗ này thiêu đốt như lửa nộ khí hết lần này tới lần khác lại không thể phát tác, nếu không, phe mình đã xuống tới băng điểm sĩ khi chắc chắn sẽ họa vô đơn chí. Một cái làm không tốt, toàn tuyến sập bàn cũng không phải là không thể. Ai, vương thượng a vương thượng, ngài đến tột cùng đang làm gì đấy? Ngài nếu là không về nữa tọa trấn, dùng không bao lâu, toàn bộ bộ lạc, còn có những cái kia phụ thuộc vào ta nhóm thế lực, đều miễn không muốn bại tán mà đi a. Trên thực tế, Si Hải, Ánh Trăng, Mang Tinh tam tộc cao tầng cũng không phải là không có nghĩ tới, bọn họ vương có thể hay không đã sinh tử xa trường. Nhưng nghĩ lại, cũng không đến mức a. Dù sao, Si Hải vô cương, Ánh Trăng bá thiên, Mang Tinh trục nhật, đều là uy danh hiển hách nguyệt quang kỵ sĩ a. Tên kia cuồng chiến coi như mạnh hơn, từ không trung gấp rơi vào vương chi chiến tràng về sau, cũng bất quá là trải qua mấy hơi lâu. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, bọn họ vương làm sao có thể vì giết chết. Trong lúc nhất thời, các tộc cao tầng mô phỏng như tâm hữu linh tê đồng dạng, không hẹn mà cùng nghĩ đến cô. Lại đợi hai ngày nhìn xem, nếu như hai ngày sau đó, vẫn là không có vương thượng tin tức, liền muốn làm xấu nhất dự định a. Cũng không biết qua bao lâu, các loại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm đã bảy biện ra đông đi xuân tới cảnh tượng lúc, chiến trường chi địa, cái kia tại các tộc cao tầng trong mắt liên tiếp chợt sáng quỷ dị bạch quang, cuối cùng là dừng lại. Mà lúc này, thần thân thần hồn thức hải bên trong, đột nhiên vang lên một trận cực kỳ êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, cửu tiêu thần đình trước mắt uy năng khai giải độ, đã tăng trưởng đến 40%. Uy thế, đủ để áp đảo cùng tuyệt đại đa số thiên giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố phía trên. Đinh, lôi chủng trước mắt khuyên trình độ, đã đạt thất tinh huyền tôn cực hạn xứng đôi độ. Ký chủ như tiếp tục nuốt huyền binh, lôi chủng khuyên độ mặc dù vẫn như cũ có thể tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng đem biến đến cực chậm chạp, nhìn thận trọng. Làm ký chủ huyền tu cảnh giới lại tăng lên nữa lúc, cực hạn xứng đôi độ cũng sẽ cùng theo cất cao, nuốt huyền binh hiệu quả tốt nhất. Đinh, bởi vì ký chủ man tu cảnh giới đã tăng lên tới, thiên tôn, chi cảnh, sơ bộ có khống chế thần giai biến dị nguyên tố thực lực. Lại cửu tiêu thần đình lôi chủng uy năng khai giải độ đạt tới 40%, bởi vậy, ký chủ lại lần nữa thôi động huyền khí lúc, không cách nào tế ra cửu tiêu thần đình xác suất giảm mạnh, chỉ có 1%. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh rót lọt vào trong tai về sau. Thần thân phát hiện tại đan điền huyền phủ bên trong an nằm lôi chủng phía trên, cái kia nguyên bản chỉ đi một nửa tân sinh vết nứt, bây giờ đã triệt để lan tràn đến lôi chủng hai đầu. Giờ phút này, tổng cộng 4 đạo xuyên qua thủy chung lôi chủng vết nứt dưới, ẩn ẩn phát ra màu phát sáng dù ánh sáng, chợt nhìn, tựa như là một cái hoa thiên cắt đất thánh giá. Thần thân nhịn không được ngửa mặt lên trời cười như điên, oa ha ha ha ha ha. Lôi có thể khuyên độ 14%, ta hiện tại có khả năng khống chế cửu tiêu thần đình chi uy. Cũng theo, mới vào thiên giai hạ phẩm, tầng thứ, trưởng thành đến đủ để áp đảo đại đa số thiên giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố phía trên thần uy. Trọng yếu nhất là, thất tinh huyền tôn tu vi, lại thêm 40% lôi chủng uy năng khai giải độ, đã để ta có khống chế cửu tiêu thần đình tư cách. Khi tiến vào cái này Nguyệt Quang Chi Lâm trước, cái kia động một chút lại, giờ tính trẻ con, không chịu làm việc cho ta thần giai biến dị lôi nguyên tố, bây giờ, cáu kỉnh, xác suất đã sắc nhọn xuống tới 1% trình độ. Chỉ cần vận khí đừng quá kém, cái kia chỉ có 1%, mất khống chế, dẫn, tại sau này cùng địch lúc giao thủ, cơ hồ có thể không cần tính. Phải biết, cái này cửu tiêu thần đình mạnh thì mạnh vậy, có thể nhất làm cho thần thân nhức cả trứng, không ai qua được nó nói không chừng cái gì thời điểm lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Tại cùng cao thủ tử chiến thời khắc, nếu như cửu tiêu thần đình đột nhiên cáu kỉnh lời nói, thần thân cũng chỉ có thể lấy không thuộc tính huyền khí trạng thái nghênh địch, trình độ hung hiểm có thể nghĩ. Lúc này, cái này thần giai biến dị lôi nguyên tố lớn nhất mầm họa lớn, cuối cùng là bị khống chế đến một cái cực trong phạm vi nhỏ. Hưng phấn sau đó, thần thân trùng điệp phun một ngụm khí, hô. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, ta nhất định phải tại trở lại huyền khí thế giới trước kia, đem cái kia sau cùng, 1% cũng xóa sạch. Nếu như có thể thành công tấn cấp bát tinh huyền tôn, lại để cho lôi trùng nuốt càng nhiều huyền binh, mở ra đạo thứ 5 vết rách, hẳn là có thể làm đến a. Ha ha ha ha ha. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động a. Lúc này, thần thân cuồng hỉ không ngã, một trận lại một trận cười to lay động tản ra tới. Nhưng hắn tiếng cười, bị các tộc tàn quân bại tướng nhóm nghe lọt vào trong tai lúc, nhưng đều là hãi hùng khiếp vía, sắc mặt trắng bệch, thật có thể nói là một người cười, ngàn người sầu. Mẹ, cái kia chiến cuồng người điên lại cười, hắn lần trước cười to, chúng ta liền tử thương thảm trọng. Hiện tại lại, đều mẹ hắn đừng cho lão tử ngủ, không muốn chết, hết thảy cầm lấy người binh khí trong tay, cho bản tướng quân giữ vững tinh thần đến. Nghe, cái kia chiến cuồng, lại cười. Chương 2634, mệt binh chi kế. Thần thân cười như điên, để Si Hải, Ánh Trăng, Mang Tinh rất nhiều thị tộc đều khẩn trương rất lâu. Thẳng đến vào lúc giữa trưa, giữa hè trích dương nướng khắp nơi thời điểm, cảnh giác tốt mấy canh giờ binh tướng nhóm mới hơi thở phào. Bọn họ một cái hai cái đều đỉnh lấy mắt gấu mèo, nâng thương tổn nguyệt đan sen thân thể tàn phế chửi mắng không nghỉ, mẹ, cái kia chiến cuồng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một lần lại một lần đánh vỡ lẽ thường. Đúng vậy a, chúng ta tinh thần căng cứng các loại cả đêm, có thể tên kia căn bản cũng không từng khởi xướng xâm nhập, làm hại mình đều đã mệt mỏi không chịu nổi. Chờ một chút, các ngươi nói tên kia có thể hay không căn bản cũng không từng mất đi tâm trí. Cũng không phải là chúng ta trong miệng chỗ xưng chiến cuồng. Bây giờ, nghi vấn thần thân cũng không phải là chiến cuồng thanh âm, bắt đầu ở mỗi cái bộ lạc bên trong lan tràn. Nhưng cùng nhanh, loại này hiếu kỳ suy đoán, liền bị lý tính phân tích đánh cái lưa thưa nát. Không thể nào, nhưng phàm là cái bình thường điểm ra hỏa, ai sẽ ngu đến mức đồng thời cùng Trung Châu chư tộc là địch. Tên kia hiện tại thế nhưng là đem Trung Châu tất cả cường tộc bộ lạc đều đắc tội chết, chuyện này với hắn mà nói có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ thì vì chiến trường chi địa một chút chiến lợi phẩm? Nếu như ta có cái kia dạng thực lực, lại là một thân một mình, liền nên cùng Si Hải, Ánh Trăng, Mang Tinh tam tộc bên trong Vương Hảo tốt nói một lần. Lấy cái kia cực kỳ khủng bố chiến lực, bất luận chống đỡ phương nào, đều sẽ bị phụng làm trước đó chi khách, chỉ cần điều kiện nói tốt, đợi một thời gian, bất luận hắn muốn làm cái dưới một người trên vạn người siêu nhiên tồn tại, vẫn là theo bại quân chi sư chúng chiêu ôm chút lính đầu hàng bại tướng, bắt đầu từ số 0, đều là cực kỳ tốt. Lựa chọn, cần gì phải làm cái này cần tội khắp thiên hạ chuyện ngu xuẩn. Đúng vậy a, đây cũng chính là bản tướng quân không nghĩ ra địa phương. Hắn xuất hiện, trùng hợp là tại Trung Châu chư tộc loạn chiến thời khắc. Đơn thương độc mã, có lẽ còn có thể lấy đến chút tiện nghi. Nhưng hôm nay, tham chiến các tộc đều đã kiến thức đến hắn mang đến uy hiếp tính. Một khi các phương bộ tộc như vậy ngưng chiến, đem ngàn vạn phong mang hết thảy chuyển hướng hắn một người, vậy hắn chính là có ngày đại năng lực, đều hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chiến trường chi địa, cái kia làm cho người đoán không ra, nhìn không rõ thiếu niên, đã muốn đem bao la trên chiến trường tất cả chiến lợi phẩm, hết thảy bỏ vào trong túi. Sau đó, con hàng này đúng là lấy thiên vì đắp, lấy vì lư, đem ngày hôm qua vẫn là tu la chiến trường khu vực làm thành nhà mình hậu hoa viên đồng dạng, chỗ này đi dạo một vòng, chỗ ấy nhìn một chút, một mặt thư giãn thích ý. Thỉnh thoảng, hắn sẽ còn cố ý đến Si Hải bản thành, hoặc là liên quân doanh địa phụ cận tản bộ một vòng. Thường thường lúc này, các tộc quân trận bên trong đều là hội là một bộ gà bay chó chạy trạng thái, như là chuẩn bị chiến đấu, địch tập loại hình giống lên một tiếng, khắp nơi có thể nghe. Lại không biết, đây chỉ là thần thân cố ý gây nên mệt binh chi kế. Thần thân cưỡi bay trên trời ngọc sư thú, tới lui như gió. Nếu như hắn phát hiện các tộc cảnh giác tràn đầy, thì quả quyết tản bộ một vòng về sau, phủi mông một cái rời đi. Nếu như hắn phát hiện, các tộc binh tướng bị chính mình đùa nghịch mấy lần về sau, đã cảnh giác lười biếng, không lại nghiêm phòng tử thủ, cái kia thần thân liền quả quyết ném phát mấy lần vẫn tinh lạc nguyệt cung. Tới lui lui dày vào nhiều lần về sau, các tộc man tu nhóm, đều đã đối cái kia thay đổi một thân mới trang phục thiếu niên áo trắng hận nghiến răng nghiến lợi. Hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Cái này hỗn đản, ỷ có phi hành loại tọa kỵ, cũng biết chúng ta căn bản cũng không có lưu hắn lại thủ đoạn, mới có thể làm càn như thế. Đáng giận a, cái này đều đã qua một ngày, vương thượng làm sao còn chưa có trở lại. Tam đại tộc vương thượng không hiện thân, người nào cũng sẽ không buông tha cho vốn có tử địch, nhưng dùng hết khả năng truy giết cái kia chiến cuồng. Đúng vậy a, tam tộc chi vương chưa từng trở về tình huống dưới, vạn nhất có một phương nào, hoặc là hai phe tộc vương đô đã sinh tử đạo tiêu, truy sát hành động lộ ra sơ hở, liền sẽ bị quân địch thừa lúc. Lấy ngay sau đó cục diện, nhiều một tên nguyệt quang kỵ sĩ tồn tại, liền sẽ triệt để đánh vỡ trước đây thăng bằng, nghịch chuyển càn khôn. Ai, người nào cũng không muốn vì chính mình địch nhân làm áo cưới a. Kết quả là, rất nhiều Trung Châu cường tộc liền đều giống như bị đeo lên một bộ vô hình xiềng xích, bó tay bó chân, bị thần thân mệt binh chi kế dần dần kéo vào thâm uyên. Đến ngày thứ hai trạng vạng tối, thân thể cường thể kiện bay trên trời ngọc sư thú, đều đã vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, rơi tại chiến trường chính bên trong chi địa, từng ngụm thở hổn hển. Theo thần thân tiến vào chiến trường chi địa đến bây giờ, đầu này kỵ sĩ cảnh phi hành loại man hoang thú, đã có 3 ngày đều không sao cả chợp mắt. Cho dù nó là Nguyệt Quang Chi Lâm sinh trưởng ở địa phương này man hoang thú, ngày hôm đó liền sinh 4 mùa giao thế đặc thù trong lĩnh vực, liên tiếp 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, giờ phút này đều nhanh nếu không gánh được. Xem xét lại thần thân, hắn đang bay trên trời ngọc sư thú bối bộ cái kia ngủ ngủ, cái kia ha ha, lúc đến bây giờ, hao tổn hồn năng đã lặp lại đỉnh phong. Nhưng, tới lui bôn tàu cùng si hải bản thành cùng liên quân đại doanh mệt địch tiến hành, cũng để cho cái này trên mặt thiếu niên sinh ra một phần có chút vẻ mệt mỏi, hồ địa phương quỷ quái này thật sự là quá nấu người. Bất quá, từ đầu đến cuối đều chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động ta cùng bay trên trời ngọc sư thú, bị đã mệt thành hiện tại bộ dáng này. Cái kia 3 ngày này đến nay, liên tiếp bị ta quấy rối các phương bộ tộc tàn quân nhóm, sợ là càng không tốt qua a. Vừa nghĩ đến đây, thần thân khóe miệng dần dần câu lên một vệt băng hàn ý cười, ha ha, không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Sau đó, thiếu niên xoay người mà xuống, một cái tay nhẹ nhàng vuốt vuốt bay trên trời ngọc sư thú trên cổ xanh biếc sư tông, một cái tay khác bạch quang chợt hiện, cho đối phương đưa tới một cái chật hẹp nhỏ bé chi vật, nói khẽ anh em, ăn cái này mai nhảy hồn đan, cực khổ nữa ngươi giúp ta một lần như thế nào. Nhảy hồn đan, là thần thân theo Nguyệt Quang hệ thống cửa hàng bên trong đổi lấy mà ra đặc thù đạo cụ. Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong sinh trưởng ở địa phương này man tu, hoặc là man hoang thú ăn vào, có thể trong nháy mắt để thể nội hao tổn gần hư không hồn hoàn chi lực, khôi phục rồi rào thái độ. Bất quá, thứ này chỉ có thể ở man tu hồn lực tiêu hao có phần cự, gần như khô kiệt trình độ phục dụng. Nếu không, trong nháy mắt kia tăng vọt hồn năng, hội trong nháy mắt no bạo man tu để mà gửi lại hồn hoàn chi lực đan điền kinh mạch. Mặt khác, nhảy hồn đan đổi lấy giá cả khá đắt đỏ. Thần thân lúc trước trong chiến đấu, thu hoạch nhiều như tinh thần hồn hoàn toái phiến, trừ lưu lại cái kia 5 cái ánh trăng cưỡi hồn toái phiến bên ngoài, hắn toàn dùng xong, cũng chỉ theo hệ thống cửa hàng bên trong đổi lấy chỗ hơn 100 mai. Bay trên trời ngọc sư thú há to miệng rộng, đem cái viên kia nhảy hồn đan nguyên lành nuốt vào. Gào, chớp mắt về sau, nó nguyên bản mệt mỏi thần sắc quét sạch sành xanh, kích động ngửa mặt lên trời thét dài. Không bao lâu, lấy ánh trăng, mang tinh thị cầm đầu liên quân chi địa. Đã qua 3 ngày, vương thượng, còn chưa có trở lại. Cái kia chiến cuồng người điên không biết ngày đêm quấy rối, lại hành hạ như thế đi xuống, quân ta thất bại không thể nghi ngờ. Tuyệt không thể lại mang xuống, lập tức phái ra sứ giả, lách qua chiến trường chi địa, đem bản tướng quân phong mật thư này dẫn đi, mời hắn chung đánh chiến cuồng. Hắn vừa dứt lời, liền nghe soái trướng bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo vô cùng kinh hoàng thông bẩm thanh âm, không tốt, chiến cuồng hắn giết tới. Chương 2635, trận. Ánh trăng đại tướng nắm chắc mật tín tay, đột nhiên run lên. Mà lúc này, doanh trên không trung, vẫn tinh lạc nguyệt cung, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, thần thân một người một ngựa, dương cung cài tên, từng đạo màu băng lam mũi tên hoa giống nhau thương long uống nước, từ trên trời giáng xuống, giết đến liên quân đại doanh tiếng buồn bã nổi lên bốn phía. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 7 tỷ 30 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bạch ngân đấu sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1960 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ánh trăng chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 210 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên xích kim dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 45 tỷ điểm. Đinh, thần thân bên tai, thu hoạch kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh, cùng ngàn vạn địch quân kêu đau buồn số đan vào một chỗ, ào ào lọt vào tai. Nguyên bản, ánh trăng mang tinh nhị tộc dẫn đầu liên quân cao tầng còn không có quá mức để ý, dù sao cái này 2-3 ngày đến nay, thần thân quấy rối chưa bao giờ ngừng. Có thể theo thời gian chuyển rời, bọn họ dần dần phát hiện tình thế tính nghiêm trọng. Cái CMM chứ, đây đã là đợt thứ tư mưa tên A. Chẳng lẽ, hắn lần này cũng không phải là quấy rối tính chất công kích, mà chính là muốn đem liên quân doanh địa nhổ tận gốc. Nhanh, mau tìm yểm hộ, mẹ hắn, cái tên điên này vì cái gì không đi đánh si hải bản thành. Đúng vậy A. Nếu có thể cầm xuống si hải bản thành, hắn còn có thể xâm chiếm bộ lạc trong tế đàn rất nhiều tư nguyên đâu. Một đợt lại một đợt ánh sáng màu lam mưa tên ầm ầm mà xuống, vốn là bị thần thân mệt binh chi kế làm đến tinh bì lực tấn các liên quân, cơ hồ đều thành di động chậm chạp bia ngắm, chẳng những không hề sức chống cự, liền chạy trốn đều tốn sức. Đến thứ 9 sóng mũi tên bao phủ mà ra lúc, ánh trăng, mang tinh nhị tộc lâm thời thống soái cùng nhau nổ quát lên tiếng, vứt bỏ doanh, rút lui, mau bỏ đi. Nếu là đợi ở chỗ này nữa, bọn họ coi như không có chết ở giữa không trung tên kia không biết mỏi mệt chiến cuồng chi thủ, sau đó cũng chắc chắn sẽ bị dốc toàn bộ lực lượng Si Hải tộc quân kiếm cái đại tiện nghi. Không cẩn thận, toàn quân bị diệt cũng không phải là không thể. Không bao lâu, vô số tộc quân kịch đấu 2 năm dài đằng đẵng, đều chưa từng lẫn nhau nhượng bộ tu la chiến trường phía trên, thình lình hiện ra một bộ kỳ cảnh. Không chung một người một ngựa, quả thực là đuổi chạy Trung Châu một nửa cường hãn bộ lạc tạo thành liên quân. Lúc này, hỗn loạn chạy trốn mọi người, đều chưa từng lưu ý đến thần thân khóe miệng dần dần đẩy ra nụ cười. Sau lưng, Si Hải bản thành đầu tường, mau nhìn, chiến cuồng lại một lần bão nổi. Ha ha ha ha ha, cái này đúng, đi tìm những liên quân kia phiền phức đi. Hắc hắc, hắn phen này giày vò xuống tới, làm sao cũng phải hao phí một nén nhang công phu, lão tử rốt cục có thể một chút chậm khẩu khí, ăn một chút gì tiểu híp mắt một hồi. À, chờ một chút, cái kia đầy trời bụi mù là chuyện gì xảy ra? Thì liền bọn họ cắm ở trong doanh địa trên điểm tướng đài 100 trượng soái kỳ đều bị chém đứt. Chẳng lẽ, ánh trăng, mang tinh cầm đầu liên quân đều đã vứt bỏ doanh mà chạy? Nhanh, nhanh đem việc này bẩm báo tướng quân. Không bao lâu, cái kia vừa mới nằm ngủ không bao lâu Si Hải chủ soái chợt bị thứ nhất tối cao cấp quân tình xếp bốc lên. Ngay từ đầu, cái này Si Hải bộ lạc lâm thời tổng soái chừng lấy hai con gấu trúc mắt, đầy mặt âm trầm. Nhưng làm hắn nghe đầu tường thủ tướng bẩm báo về sau, trên mặt mù mịt nhất thời tiêu tán không còn, kích động nhảy bốc lên, chuyện này là thật. Đúng, mà tướng tận mắt thấy liên quân doanh trại bụi mù khắp nơi, không trung thỉnh thoảng bắn xuống từng đạo màu băng lam mưa tên quang hoa. Thì liền cái kia tượng trưng cho quân hồn 100 trượng soái kỳ, đều ầm vang mà đứt. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, thật sự là trời trợ giúp ta Si Hải nhất tộc. Đại soái cất tiếng cười to về sau, lại không khỏi nhào nhíu mày, cái này có phải hay không là ánh trăng, mang tinh nhị tộc gạt ta ra khỏi thành gian kế. Hắn giả bộ không địch lại mà lui bước, trên thực tế lại phái ra một cái khác chi tinh binh mãnh tướng, chỉ còn chờ ta Si Hải tộc quân quy mô ra khỏi thành về sau, từ phía sau đánh lén ta bộ lạc tế đàn. Suy nghĩ một chút về sau, cái này giữ lấy tảo bả đầu tráng hán phối hợp lắc đầu, không, không có khả năng. Ta Si Hải nhất tộc cùng ánh trăng, mang tinh thị cầm đầu liên quân đấu đến bây giờ, đều là lực lượng ngang nhau. Nếu như hắn lại phân ra tinh binh lực sĩ trộm ta bản thành tế đàn, bị tộc ta quân đuổi kịp đám kia mồi nhử, chắc chắn toàn quân bị diệt. Đến lúc đó, quân ta lại khải hoàn về thành, những cái này đánh lén bộ lạc tế đàn ra hỏa cũng nhất định khó có thể tương địch. Ánh trăng, mang tinh thị nếu thật dám ở thời điểm này phân binh, liền không khác nào cho ta Si Hải bộ lạc tiêu diệt từng bộ phận thời cơ, bọn họ hẳn là không như thế ngu xuẩn mới đúng. Trừ phi, cái kia chiến cuồng vốn là bọn họ người, có thể nếu thật sự là như thế, bọn họ đều có thể tại 3 ngày trước, thì mượn nhờ chiến cuồng thế tồi khô lạp hủ, lấy được cả tràng chiến sự thắng lợi, cần gì phải muốn diễn một trận dư thừa, tự giết lẫn nhau, khổ nhục kế đến. Không thể không nói, làm Si Hải nhất tộc lâm thời tổng soái. Cái này giữ lấy tảo bả đầu xích kim kỵ sĩ xác thực đầy đủ cẩn thận, đem các mặt khả năng điểm đáng ngờ đều vuốt một lần. Cuối cùng, hắn trùng điệp thở ra một hơi, trong mắt tinh mang đại thịnh, lập tức thông báo toàn quân, nửa canh giờ về sau, theo vốn đem ra khỏi thành truy địch đánh lén. Vâng, nhìn qua cổng thành thủ tướng vội vã rời đi bóng lưng, tổng soái có chút hít kích động xoa xoa tay tâm, qua nửa canh giờ lại xuất binh, thứ nhất có thể để tộc bên trong tướng sĩ nhóm hơi dừng. Thứ hai, nếu như địch quân thật sự là đang mượn trợ chiến cuồng chịu y, diễn trò cho lão tử nhìn, cũng nhất định chịu chẳng phải lâu, tự sẽ lộ ra sơ hở. Hắc hắc hắc, các người thì buông tay buông chân, thật tốt giết đi. Đợi bản man tự mình dẫn đại quân truy sát mà tới lúc, chính là ta Si Hải bộ lạc diệt chiến cuồng, bại địch nhân vốn có, nhất thống thiên hạ ngày. Nửa canh giờ về sau, hoàng hôn ngày đã triệt để không xuống đất bình tuyến, không chung một vòng trăng tròn, tại cho mênh mông vũ khí che lấp lại, bộc lộ ra nhìn như bí hiểm u quang. Lúc này, Si Hải đại quân dốc toàn bộ lực lượng, dọc theo liên hợp quân hỗn loạn chạy tán loạn dấu chân, cùng bị thần thân vẫn tinh lạc nguyệt cung cày ra đặc thù ấn ký, một đường lên phía bắc. Mà lúc này, thần thân khu trục ánh trăng, mang tinh nhị tộc sát phạt tiến hành, còn đang tiếp tục. Vẫn tinh lạc nguyệt cung đã sớm đem thể nội hồn năng tiêu hao cái 7-8 phần, bất quá, thiếu niên này vẫn còn có mặt khác một đòn sát thủ trận bàn. Liệt hỏa tàu thủy trận bảo, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Thần thân tiện tay ném một cái, linh giai thượng phẩm thấp phối bản liệt hỏa tàu thủy trận liền đã đốt bạo bầu trời đêm, đằng đẵng hỏa quang trong nháy mắt thôn vệ ngàn vạn tên địch quân. Các loại những cái kia mệt mỏi không chịu nổi tàn quân nhóm thật vất vả thoát ly biển lửa, không trung thiếu niên áo trắng kia lại vung tay lên, ném ra một cái mới bản quay băng đao hàn vũ, đi. Chương 2636, không đường có thể lui. Bá bá bá ào ào ào, ngàn vạn băng đao, như mưa to giống như rơi xuống. Ách ha! Phốc, cái này, cái này, cái này, cái này là yêu thuật gì? chưa bao giờ thấy qua huyền trận chi uy các tộc tàn binh bại tướng nhóm, đều bị thần thân từng cơn sóng liên tiếp quỷ linh thủ đoạn, tàn phá tâm hồn đều rung động. Trên thực tế, đây cũng là thần thân không có ở ngày đầu tiên đến chiến trường thời điểm, liền ném ra trận bản nguyên nhân. Hắn cũng không muốn lập tức liền đem Trung Châu các tộc hết thảy đánh tan. Huống hồ cái kia thời điểm liền xuất thủ, bất luận là Si Hải tộc quân, vẫn là Ánh Trăng, Mang Tinh liên quân, cũng còn có so sánh dồi dào khí lực, trận pháp sát thương hiệu quả không thể nghi ngờ cũng hội giảm mạnh. Lúc này, lấy mệt binh chi kế, để những cái kia tàn quân bại tướng nhóm mệt mỏi nằm sấp tình huống, mới là trận bàn giết lực phía dưới tốt nhất bia ngắm. Mẹ hắn, ai có thể nói cho ta biết, cái kia chiến cuồng lần lượt ném đến tột cùng là thứ quỷ gì? Không, không biết a. Lúc này, một tên xích kim cấp linh trận đại hiền giả một mặt không xác định nói cô. Bản man tựa hồ cảm nhận được một tia linh trận khí tức. Linh trận, trên đời này, tại sao có thể có loại này linh trận tồn tại? Cái kia linh trận đại hiền giả một mặt nhăn nhó lắc đầu, lão phu cũng không biết a. Hắn nãi nãi, ba ngày này đến nay, không chỉ là chúng ta, liền cái kia chiến cuồng ngồi bay trên trời ngọc sư thú cũng là không ngủ không nghỉ. Theo lý thuyết, đầu này chỉ có thanh đồng kỵ sĩ cảnh bay trên trời man hoang thú sớm cái kia mệt mỏi không chịu nổi mới đúng a, làm sao hiện tại nó trở chiến cuồng, một đường truy sát đến bây giờ, cũng không thấy có chút vẻ mệt mỏi. Đúng vậy a, sớm biết thì không nên vứt bỏ doanh rút lui, nhưng bây giờ, nói cái gì đều muộn, các tộc đại quân chỉ có thể ở thần thân gần như không gián đoạn nghiền ép dưới, chật vật vừa trốn lại trốn. Phải biết, thần thân tại Ngân Diệp lĩnh chi đỉnh ẩn núp 2-3 năm ở giữa, trừ khổ luyện man tu vũ kỹ bên ngoài, còn chế được rất nhiều trận bàn. Nếu là ở huyền khí thế giới, không có đủ huyền binh kỹ pháp, cũng liền mang ý nghĩa không có luyện khí chi năng thần thân, sợ là liền một cái huyền giai, thậm chí là phàm giai trận bàn, đều khó mà chế được. Nhưng ở cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, huyền trận đều là thấp phối bản. Ổn định tính, so với chánh thức toàn uy năng huyền trận đến, không thể nghi ngờ muốn cao hơn nhiều, mà lại tài liệu cần thiết, cũng đều là ngay tại chỗ đòi lấy. Kể từ đó, thần thân chỉ phí 10 cái hắc thiết dũng hồn toái phiến, theo hệ thống cửa hàng bên trong đổi lấy ra cái linh trận trận bàn bí tịch, đã có thể luyện chế ra đủ loại kiểu dáng thấp phối bản, vẻn vẹn thích hợp với Nguyệt Quang Chi Lâm trận bàn. Bất quá, thứ này cũng có tai hại. Huyền khí thế giới trận bàn, qua luyện tốt, chỉ cần không bị người làm phá hư, dù là trải qua ngàn năm vạn năm, qua thôi động lúc như cũ có thể sử dụng. Nhưng man tu thế giới trận bàn lại không được, nó bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có 5 năm. Vượt qua 5 năm, trận bàn bên trong trận lực liền sẽ nhạt tán trống không. Nhưng đối với thần thân mà nói căn bản cũng không phải là sự tình, hắn vốn không có ý định khổ đợi đến 5 năm về sau lại ra tay. Cũng không biết qua bao lâu, tàn bại không chịu nổi liên hợp quân nhóm, đã bị thần thân một người một ngựa xua đuổi đến đá lạnh bên Nguyệt Hồ. Băng Nguyệt Hồ là Trung Châu chi địa lớn nhất một mảng lớn hồ lục địa, hình dáng trăng khuyết, vây quanh tại Si Hải tộc thành phía bắc bà tám hàng chục hàng trăm bên trong chi địa. Bây giờ chính vào đêm khuya, mùa đông khí hậu lạnh giá, để cho cả trên mặt hồ đều kết lên một tầng băng cứng, như bóng loáng vuông vức mặt kính đồng dạng, phản xạ không trung rơi xuống thăm thẳm ánh trăng. Cái này vốn nên là một mảnh khiến cho người tâm thần thanh thản cảnh đẹp, có thể nhìn tại các tộc các liên quân trong mắt, lại không khác nào địa ngục chi môn. Dày đặc, đáng sợ, chỉ vì giờ phút này, bọn họ trước mắt thình lình dần hiện ra mảng lớn đường đi không rõ tinh mãnh liệt chi sĩ. Không trung, một tên phi thiên kỵ sĩ bốn phía nổi lên ánh trăng sắc hoa trạch, càng làm cho mỗi một tên tàn quân bại tướng run sợ thân thể dốc hết ra. Nguyệt Quang kỵ sĩ, trừ Si Hải vô cương, ánh trăng bá thiên, Mang Tinh truy nhật bên ngoài, trên đời này, lại còn có hạng tư Nguyệt Quang kỵ sĩ. Cái kia tựa hồ là nữ nhân A, tê trừ nàng và mấy tên khác phi thiên kỵ sĩ bên ngoài, mặt đường phía trên còn có mênh mông nhiều man tu binh tướng, xem hồn hoàn quang hoa, cũng đều không phải là nhược nữ. Theo từ đâu xuất hiện như thế một chi mạnh đại bộ tộc? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua, chờ một chút, bây giờ trước đây có mãnh hổ, sau có sói đói. Chẳng lẽ, bọn họ cùng cái kia chiến cuồng là một đám? Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, giờ phút này, đáp lại bọn họ, liền chỉ có cái kia mãnh liệt đại quân đạp ở dày đặc trên mặt băng tiếng bước chân, nặng nề mà tiêu sát. Giết, đột ngột, một tiếng bén nhọn to rõ giọng nữ nổ vang bầu trời đêm. Nữ vương Yanta, giống, giống, giống, giống, giống. Tại đá lạnh bên Nguyệt Hồ dùng khỏe ứng mệt nhiều ngày nhã thị tộc quân nhóm, giờ phút này đều là như mãnh hổ xuống núi giống như trùng sát mà lên, thanh uy chấn thiên. Xong, cái này, triệt để chơi xong, đầu hàng, ta đầu hàng, ta cũng nguyện hàng, nhưng cầu lưu giữ một tàn mệnh ngươi. Như trước kia, bỗng nhiên xuất hiện tại các tộc liên quân trước mặt đội hình tuy mạnh, lại cũng không đến mức để ánh trăng, Mang Tinh các loại thị binh tướng nhóm sợ như sợ cọp. Nhưng bây giờ, dài đến hơn 2 năm kịch chiến, vốn là đã để các tộc dũng mãnh thực lực hao tổn có phần cự. Lại thêm thần thân xuất hiện, mệt binh tính dày vò, các loại huyền trận sát phạt, sớm đã để ánh trăng, mang tinh các tộc chiến lực 10 không còn một. Chỉ tiếc, cái kia đại đa số quỳ xuống đất đầu hàng man tu nhóm, cũng không có vì chính mình dẫy đến mạng sống cơ hội. Những năm gần đây, thần thân vì chính mình, thậm chí cả toàn bộ nhã thị bộ lạc nỗ lực, nữ vương Yanta sớm đã để ở trong mắt. Nàng cũng biết, muốn bảo hộ tộc dân, muốn trường trì cửu an, nhất định phải hạ quyết tâm, tại cái này ngàn năm một thuở cơ hội gần ngay trước mắt lúc, hạ quyết tâm, tuyệt sát hết thảy không ổn định nhân tố. Bởi vậy, nàng mắt lạnh lẽo như băng nhìn chăm chú những cái kia quỳ xuống đất cầu hàng tàn binh bại tướng nhóm, cái thứ nhất khống chế bay trên trời man hoang thú đáp xuống, cái thứ nhất không chút do dự vung trảm thủ bên trong lưỡi dao sắc bén. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ách ha, đáng chết, nàng vậy mà không chịu tiếp nhận đầu hàng. Nữ ma đầu, đây chính là cái nữ ma đầu a. Các loại ánh trăng, mang tinh thị tàn binh bại tướng nhóm lấy lại tinh thần thời điểm, đã muộn. Mênh mông nhiều nhã thị tộc quân giống nhau mở cống dòng nước lũ, lấy rời núi lấp biển chi thế cuốn tới. Giết hại, đột khởi, ách a a a, trốn, mau trốn a, tản ra, bọn họ ít người, theo hai bên đi, chúng ta vẫn là có sống sót hy vọng. Trong lúc nhất thời, không có chút nào đấu trí bại quân tựa như phân lưu hai cánh dòng nước xiết, bỏ mạng chạy trốn lấy. Đối với những thứ này chạy tứ tán tàn quân bại tướng, Yanta tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ đem lấy đại quân mạnh mẽ đâm tới. Không bao lâu, bành, phanh phanh phanh phanh, ai u đâm chết ta, cái này, nơi này làm sao giống như là có một bức tường. Rất nhiều binh tướng mạnh mẽ biến sắc, cái kia há không có nghĩa là không đường có thể lui. Chương 2637, loạn, bành bành bành, bang bang bang, đinh, đinh, đinh, đinh, giờ phút này, vừa mới vào tới băng nguyệt hồ bại quân bên trong, có người cẩn thận từng ly từng tí lấy tay đi mò, có người ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhắm mắt nhíu mày đi cảm giác, có người dùng quyền cước đi nện, đi đạp thậm chí, mãng đủ khí lực đao phách kiếm chặt. Nhưng bất luận bọn họ như thế nào hành động, trước mắt cái kia rõ ràng không có chút nào ánh mắt ngăn cản, lại phảng phất có một mặt vô hình vô ảnh nặng tường đón đỡ lấy khu vực, thủy chung khó có thể đột phá. Trong lúc nhất thời, các tộc bại quân đều là hoảng hốt không thôi, đây con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ vốn cho rằng, chính mình lượn quanh đi hai cánh, nhất định có thể chạy thoát. Cho tới bây giờ, những thứ này bại quân nhóm mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chính mình sớm đã biến thành cá trong chậu. Phía trước bại quân bị cái kia vô hình vô trạng mặt tường ngăn trở đường lui, nửa bước khó tiến. Có thể kẻ đến sau cũng không biết a. Cự đại hoảng sợ, vô biên áp lực, không giờ khắc nào không tại từng bước xâm chiếm lấy bọn hắn duy nhất lý trí, dung chuyển bọn họ run rẩy tâm hồn. Uy, phía trước, chớ cản đường a, tránh ra, nhanh cho lão tử tránh ra, mẹ, các ngươi đám hỗn đản này không trốn cũng không cho, đem đường lui phá hỏng chết, là muốn đem đoàn người tất cả đều hại không chết được. Giết, giết đi qua, kết quả là, những cái kia thân ở trốn loạn quân nửa bộ sau, không rõ chân tướng tán loạn chi sư nhóm, liền ào ào đối với quân đội bạn bóng lưng giơ lên đồ đao. Loạn, những cái kia đặt mình vào loạn tượng bên trong, tự giết lẫn nhau bại quân nhóm cũng không biết. Ngang cản tại đá lạnh bên Nguyệt Hồ bức tường vô hình, thực là thần thân đã sớm cứu tế nơi này huyền trận. Giờ phút này thần thân, thừa loạn mà đi, hắn cưỡi bay trên trời ngọc sư thú, tại chiến trường trên không chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải chuyển rời lấy. Làm hắn xử lý một ít ngăn tại nhã thị tộc quân trước mặt địch quân về sau, tiện tay ném đi, liền đem từng mai nhảy hồn đan đưa tới chính mình tướng lãnh trong tay. Cũng tốc độ nói cực nhanh cường điệu, thứ này, nhất định phải tại ngươi hồn hoàn chi lực gần như khô kiệt lúc sử dụng. Dùng về sau, hao tổn quá độ hồn lực hội trong nháy mắt khôi phục. Kể từ đó, nguyên bản đã thế bất khả kháng nhã thị cao tầng, giờ phút này cũng đều không có hồn lực hao hết nỗi lo về sau, thế công cũng biến đến càng phát ra dữ dội lên. Ha ha ha ha ha, một đám ô hợp nhóm, lại ăn ngươi nhã hùng ra một da nện. Hống hống hống hống, không đủ, không đủ a, ta nhã luân còn muốn đánh 10 cái. Trận chiến này, liền đem đặt vững ta nhã tú giật tại nhã thị trong bộ tộc không thể lay động địa vị, giết. Một tên trên ánh trăng đem đầy mặt nghi sợ kêu gào lấy, cái này, đây không phải Si Hải nhất tộc Si Hải Tú Giật sao? Cái gì thời điểm thành Nhã Tú Giật, còn có cái kia tự xưng là Nhã Luân Thương lão gia hỏa, hắn phân rõ ràng là Si Hải Luân Thương tới. Trước đây cùng Si Hải Luân Thương, Si Hải Tú Giật đã từng quen biết ánh trăng mang tinh nhị tộc các tướng lĩnh, đều không từ chấn động trong lòng, hai cái này tại Trung Châu thành danh đã lâu bạch ngân kỵ sĩ đại man, bây giờ đều đã sửa họ vì Nhã. Chẳng lẽ lại, những cái này không rõ đường đi địch quân, đều là 2-3 năm trước, chế bá Đông Nam hai vực nhã thị tộc chúng. Cái kia gầy yếu mà xấu xí Yan Ta, năm đó thoát ly bản gia, rời đi Trung Châu tự lập môn hộ đến bây giờ, cũng vẫn chưa tới 10 năm a. 10 năm sau, cái này đã từng, Trung Châu đệ nhất gái xấu, thế mà đã trưởng thành là đủ để ngạo thị thiên hạ nguyệt quang kỵ sĩ. Lúc này, thân thể cưỡi bay trên trời ngọc sư thú thần thân cùng Yan Ta sánh vai cùng nhau lúc, đem sau cùng một cái nhảy hồn đan giao cho trong tay đối phương. Chỉ thấy Yan Ta cái kia dung nhan tuyệt mỹ phía trên, thoáng ánh lên không che giấu được thần sắc lo lắng, cái này nhảy hồn đan công hiệu, ta trước đây đã nghe lọt vào trong tai, ngươi không cần lại nhiều nói. Nhanh đi nghỉ ngươi đi, nơi này có bản vương tọa trấn, tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Thần thân nghe vậy, trong lòng hơi ấm, trên mặt cười khẽ như từ phong, ha ha, vậy thì tốt, ta đi xa cách chiến trường chi địa hơi rừng, nơi này liền giao cho ngươi. Nhìn qua thần thân bóng lưng dần dần tiêu tan tại chân trời, Yan Ta gánh nặng trong lòng liền được giải khai, Hắn lần này ngược lại là ngoài dự liệu ngoan đâu, nếu để cho cái này tuyệt sắc nữ tử nghe thấy thần thân giờ phút này tiếng lòng, chỉ sợ cũng sẽ không lại nghĩ như vậy. Hừ, những thứ này si hải nhất tộc đám gia hỏa quả nhiên đến. Bọn họ đỉnh lấy thương tổn mệt đan sen trạng thái hư nhược, còn dám ra đây lang thang, vọng tưởng ngư ông đắc lợi. Nguyên lai, thần thân bằng hắn cái kia có thể so với nửa bước huyền quân thần hồn năng lực nhận biết, đã sớm đem si hải đại quân nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Khóe miệng khẽ nhếch, mắt tinh đột nhiên rõ ràng, ha ha, đến được tốt. Cũng chỉ có tại rời xa si hải bản thành chi địa, toàn diệt rơi những thứ này si hải bộ lạc quân bị lực lượng, ca kế hoạch mới có thể hoàn mỹ báo cáo cuối ngày a. Cũng không lâu lắm, si hải thì dốc toàn bộ lực lượng đại quân cùng nhau bỗng nhiên thân thể, giật mình mục đích mau nhìn, cái kia chiến cuồng, bay trở về. Mẹ, gia hỏa này làm sao còn chưa có chết, chẳng lẽ, hắn chỉ dựa vào sức một mình, liền đều giết hết ánh trăng mang tinh hai tộc cầm đầu liên quân. Không, tuyệt không có khả năng này, lúc này, cầm đầu xích kim kỵ sĩ đại tướng mày rậm vặn một cái, lấy bản man cảm ứng chi hồn, đều không nhìn thấy một binh một tốt. Muốn đến, lấy ánh trăng, mang tinh nhị tộc cầm đầu liên hợp quân, không thể nào là lấy cái này chiến cuồng làm mồi nhử, cũng tại trong bóng tối bố trí mai phục. Nếu như thế, chỉ dựa vào một tên đang đuổi đánh trên đường sớm đã lực sơ hồn tổn hại chiến cuồng, lại có sợ gì? Tại đoạn đường này theo sát trên đường, si hải tộc lâm thời tổng soái không giờ khác nào không tại chú ý mặt đất biến hóa. Hắn phát hiện sớm tại một hai canh giờ trước, cái kia bị băng lam mũi tên cày qua đất đai hình dạng mặt đất, liền không có lại xuất hiện qua. Nói cách khác, tên kia từng để vô số tộc nhân, bao quát chính hắn đều là hãi hùng khiếp phía chiến cuồng, lúc này là thật đèn cạn dầu ha. Hắc hắc hắc, coi như chạy ánh trăng mang tinh các tộc tàn binh bại tướng nhóm cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đem cái này chiến cuồng xử lý, đoạt man tu vũ kỹ, bản man luôn có một ngày có thể bá tuyệt tại thế. Muốn đến nơi này, hắn đại cánh tay vung lên, thần xạ quân, bật hết hỏa lực, cho lão tử đem cái này tàn sát mình vô số thân tộc đồng đội người điên đánh xuống. Giống, giống, giống, giống, giống. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn tộc quân nghe lệnh mà động, rất nhanh liền đem vậy cần hai tên tráng hán tề lực sóng vai, mới có thể chịu lên mở ra phát triển cự nỗ bắc hoàn tất. Sau đó, lại có một tên man tu nằm tại nỏ trên kệ, hai chân đến tại cự nỗ thẻ chui chỗ, hai tay nắm chặt nỗ huyền, tiếp theo chân đạp cánh tay nắm, sử xuất bú sữa khí lực đem kéo ra. Kẹt kẹt, kẹt kẹt nha, từng đợt rợn người vừa dây cung thanh âm rót lọt vào trong tai, nhưng tại si hải tổng soái nghe tới, lại cảm thấy vô cùng êm tai, hắc hắc hắc, vì đối phó cái kia cuồng chiến người điên, bản man lần này chuyên mang đến tất cả trọng nỗ quân giới. Tuy nói làm như vậy, thật to chậm lại hành quân tốc độ, mà lại bằng vào ta tộc, thần xạ quân, còn sót lại thể lực, tối đa cũng chỉ có thể kéo ra 3 năm hồi cự khung trọng nỗ. Nhưng chỉ cần có thể thành công bắn giết chiến cuồng, đây hết thảy liền đều là đáng giá. Chương 2638, tâm e sợ sợ hãi. Phóng, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Ngay tại si hải tổng soái ra lệnh một tiếng, thiên nỏ vạn tiễn bắn ra mà ra đồng thời, không chung, cái kia đã bay đến đại quân đỉnh đầu thần thân, xòe năm ngón tay, vứt xuống tới một cái rất không đáng chú ý tiểu đông tây. Tiếp theo sát, hiu hiu hiu hiu, phốc phốc phốc phốc, tuy nói đại đa số cự nỗ mũi tên, đều bị bay trên trời ngọc sư thú cho tránh ra đi, nhưng vẫn có mấy cái chi lực đến vạn cân trọng nỗ đâm thương tổn nó, vào thịt ba phần. Gào, bị đau, bay trên trời ngọc sư thú một trận gầm thét, thân thể khổng lồ trên không trung run run hai lần, mới một lần nữa vững chắc thân hình. Si hải cuối cùng thấy thế, trước mắt quả quyết sáng lên, ha ha ha ha ha, tốt lắm, tiếp tục bắn cho ta. Lúc này, lòng tràn đầy phấn chấn hắn, cũng không có chú ý tới thần thân vứt xuống đến cái kia khéo léo đẹp đẽ đồ vật. Lại có lẽ, coi như hắn cảm ứng chi hồn bắt được tình cảnh này, cũng không lắm để ý. như vậy cái không mũi nhọn không mang, không nhọn không đâm, lại không mang theo mảy may hồn hoàn chi lực đồ chơi nhỏ, tài giỏi cái rắm nha. Lạch cạch, đang lúc thần xà quân nhóm vội vàng khung nỏ kéo dây cung, sắp bắn ra đợt thứ hai tên nỏ trước một sát, thần thân tiện tay ném phía dưới cái kia không đáng chú ý đồ chơi nhỏ, đã ngã xuống mặt đất. Vạn châm xoáy độc trận, mở, bành, thần thân cái kia dẫn dắt trận bàn chi lực thần hồn nhất động, nguyên bản đủ loại ngã xuống tại đất, giờ phút này lại bị một lần nữa bắn lên cao 3-4 thước trận bàn sát ngoài, ầm vang vỡ nát. Nội tâm chỗ thình lình bộc phát ra một đạo chướng mắt bạch quang. Ngay sau đó, cái kia chỉ có lớn chừng bàn tay màu trắng CD, xoay tròn cấp tốc ra. Ngàn vạn mai thật nhỏ như cây tam nhi đồng dạng kim châm, tại màu trắng CD xoay tròn cấp tốc lực ly tâm ảnh hưởng dưới, hướng về bốn phương tám hướng bắn trụm mà ra. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, chớp mắt thời khắc, cái kia dẫn bạo tại thần xà quân chỗ tụ tập trận bàn chi lực bắn trụm ra ngàn vạn độc châm, nhập thể tức dung. Sau đó, những cái kia bị độc kim châm đâm qua si hải man tu nhóm vô cùng hoảng sợ phát hiện, lỗ kim chung quanh da thịt mặt ngoài, cấp tốc phụ phía trên một tầng quỷ dị đen nhánh. Ách ha, sao, chuyện gì xảy ra, tay ta trước đó còn rất tốt, làm sao đột nhiên thì đen nhánh như than. Mẹ ta nha, đen nhánh địa phương đã không hoàn toàn không cảm giác. Vẻn vẹn một hai cái hô hấp công phu, bị vạn châm xoáy độc trận đâm bị thương man tu bên ngoài thân, cái kia quỷ dị đen nhánh ấn ký cấp tốc lan tràn ra. Động, không động đậy. Ta đi đứng đều đã triệt để không có chi giác, ta cũng vậy, trên vai trọng nỗ thực sự quá nặng, cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi. Ách a a a, mọi người mau tránh ra, ta kéo không ngừng cái này nỗ huyền. Rất nhanh, nguyên bản tập kích ở không trung đầu kia bay trên trời ngọc sư thú cự nỗ khống chế đám người, rất nhiều đều bị độc năng xâm thể về sau, tạo thành tê liệt thoát lực cảm giác chỗ mệt mỏi, tay chân đều không nghe sai khiến. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, tiếp theo sát. Trọng nỗ cùng phát, chỉ bất quá, những thứ này đại sát khí cũng không có nhắm ngay giữa không trung bay trên trời ngọc sư thú, mà là tại phe mình quân trận bên trong, hỗn loạn bắn về phía bốn phương tám hướng. Ách ha, phốc, thần xà quân gia hỏa đang giở trò quỷ gì? Không ít si hải tộc quân đô bị chính mình trọng nỗ sáng tạo, nguyên một đám trợn mắt ngang chừng. Lúc này, si hải tổng soái ánh mắt đột nhiên ngưng, lúc trước chiến cuồng vứt xuống đến đồ chơi nhỏ, lại là khủng bố như thế đại sát khí. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng không dám có mảy may chần chờ, thả người nhảy lên, dẫm lên tộc quân nhóm bả vai cấp tốc chạy đến cái kia bạch quang xoáy bản chỗ, trọng đao cuồng bổ mà rơi, phá cho ta. Xuy, tiếp theo sát, cái kia lực nặng như núi một đao rõ ràng chém trúng màu trắng xoáy bản, lại phảng phất là chém vào một đoàn quỷ dị khí lưu phía trên. Bành, một tiếng vang thật lớn ở giữa, sắc bén đao mang xuyên qua xoáy bản về sau, đập ầm ầm rơi xuống đất bề ngoài, bổ ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Nhưng cái kia vốn nên bị một phân thành hai màu trắng xoáy bản dường như không mất một sợi lông, vẫn như cũ duy trì lấy cực tốc xoay tròn, lao vút độc châm trạng thái. Cái này sao có thể? Si hải tổng soái lòng tràn đầy kịch chấn, tuy nói những cái kia bắn trụm khắp nơi độc châm, không cách nào phá vỡ hắn cái này xích kim kỵ sĩ hộ thể hồn hoàn, nhưng đối những cái kia man tu cảnh giới tại kỵ sĩ, hoặc nguyệt quang dũng sĩ cảnh phía dưới tộc quân mà nói, kim châm chi đủ sức để uy hiếp được tính mạng bọn họ. Mẹ, lão tử còn cũng không tin. Phá cho ta. Phốc phốc phốc phốc, phanh phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, cái này giữ lấy tảo bả đầu xích kim kỵ sĩ điên cuồng vung chặt đại đao trong tay, ý đồ phá hư trước mắt đại sát khí. Không biết sao, hắn bổ ra mười mấy trên trăm đao về sau, cái kia màu trắng xoáy bản vẫn như cũ một chút không bại. Giữa không trung, thần thân đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, khóe miệng dần dần tạo nên một vệt cười khẽ, ha ha ha, tại không cách nào tìm được mắt trận tình huống dưới. Ngươi chính là lại chém trăm ngàn đao, cũng đừng hòng ngăn cản trận giết chi uy. Sau đó, hắn giữ ngón tay bạch quang lóe lên, lại đem một cái mới trận bàn ném đi xuống. Ông, cái kia đồng dạng chỉ có lớn chừng bàn tay trận bàn, tại tuột tay mà ra trong nháy mắt, lóe ra lóa mắt xích mang. Ngay sau đó, trận bàn chia ra làm hàng trăm hàng ngàn cái hạt mẻ nhi kích cỡ tương đương hạt tròn ánh sáng, bị gió đêm thổi tứ tán mà rơi. Làm những cái kia hạt mè nhi giống như nhỏ bé đỏ thẫm ánh sáng đụng chạm lấy man tu thân thể một cái chớp mắt, đột nhiên bạo phát lên trăm thước hồng quang. Ầm ầm, oanh long long long, vội vàng không kịp chuẩn bị nổ tung, để những cái kia còn chưa kịp theo độc thứ, trọng nỗ xong trọng sát uy bên trong chạy thoát đi ra si hải binh tướng nhóm, lại lần nữa thụ trọng thương. Ách a a a, đây cũng là làm sao có chuyện. Mẹ, đầu tiên là rất là kỳ lạ độc châm, sau lại nghênh đón không biết ngọn ngành cuồng oanh loạn tạc. Cái này căn bản là cái bẫy dập a. Trong lúc nhất thời, chấn kinh cùng tuyệt vọng giao nhận lấy tâm tình, giống như một thùng lớn nước đá phủ đầu nghiêng rót, để Si Hải chúng quân nhóm vốn cũng không phục nóng rực đấu trí, lạnh từ đầu đến chân. Đại soái, chúng ta mau bỏ đi a. Đúng vậy a đại soái, chúng ta rõ ràng là bước vào người khác mưu đồ đã lâu bẫy dập, không đi nữa. Sợ là mãi mãi cũng đi không nổi a. Không tệ, theo ta thấy muốn không bao lâu, lấy ánh trăng, mang tinh hai tộc cầm đầu liên hợp quân liền sẽ đuổi giết nơi đây. Mẹ con chim, chúng ta nhất định là bên trong bọn họ giả vờ bại mà đi, kỳ thực là vì dẫn hổ xuất núi gian kế a. Đại soái, mau mau hạ lệnh rút quân a, nếu là lại mang xuống, nói không chừng chúng ta bản thành nhà đều không còn tồn tại. Đến tận đây, Si Hải quân tâm đã tán. Si Hải tổng soái một mặt thê sắc thở dài, ai? Thôi thôi, đội trước biến đội sau, rút lui. Cho dù lão giả này minh bạch, trước mắt một màn, cũng không phải là ánh trăng, mang tinh các tộc cứu tế nơi này bẫy dập. Dù là hắn biết, đây hết thảy, thực đều là cái kia bay giữa không trung chiến cuồng ném ra quỷ dị sát khí, dẫn xuất cuồng bạo giết có thể. Nhưng trước mắt, Si Hải chúng quân sớm đã chiến ý phí thời gian, tâm e sợ sợ hãi, lòng chỉ muốn về. Dưới loại tình huống này, coi như mình nói ra chân tướng, lại có mấy người chịu nghe, mấy người nguyện tin. Chương 2639, có vấn đề sao? Lúc này, lên tới có thể độc lĩnh nhất quân tướng sĩ, xuống đến mới từ tộc dân, tuyển bạt vì, tộc quân, không bao lâu tân binh đản tử, đều đã nhận định chính mình đã bên trong địch quân cái bẫy. Bọn họ đều nghĩ tới trong thành vợ con phụ lão, sợ mình bị dẫn hổ xuất phía sau núi, ánh trăng mang tinh các tộc đại quân, hội thừa cơ mò hồi Si Hải bản thành, hủy căn cơ. Sau đó, lui quân tiến hành, đã bắt buộc phải làm. Nhanh như vậy thì nửa đường bỏ cuộc a. Thần thân trông thấy Si Hải tàn quân nhóm ào ào chuyển hướng, chạy trốn bóng người, trong mắt lệ mang lóe lên, trong lỗ mũi vụt ra cười lạnh một tiếng, ha ha, cái này cũng không thành. Trận lên, ông, cũng không lâu lắm, những cái kia chạy tán loạn bên trong Si Hải tộc quân nhóm, cũng gặp gỡ lấy ánh trăng, mang tinh các tộc tại đá lạnh bên Nguyệt Hồ gặp được một màn. Chạy ở đội ngũ trước nhất các tướng sĩ, đều bị trận pháp cấu trúc mà thành vô hình tường lớn ngăn trở đường lui. Sau lưng, những cái kia tại bối rối cùng cảnh ban đêm bên trong, căn bản không rõ chân tướng Si Hải tộc quân nhóm, cũng bắt đầu nóng lòng khí nóng nảy chém giết từ bản thân người đến, mẹ, đều cút ngay cho ta. Đại soái đều đã hạ lệnh rút về bản thành, các ngươi còn dám chặn đường. Làm trái mệnh lệnh bất tuân người, giết không tha. Đến lúc này, trước đó không lâu phát sinh ở đá lạnh bên Nguyệt Hồ loạn tượng, đã bị y nguyên chuyển tới nơi đây. Nguyên lai, thần thân tại buông xuống Si Hải bản thành ngoài chiến trường trước, đã phân đừng ở đá lạnh bên Nguyệt Hồ cùng thiên đồi mang ban đầu chỗ cứu tế ra hai lớp bình phong. Một đạo, dùng để ngăn cản ánh trăng, mang tinh các loại liên hợp quân đường lui, một đạo khác, lại là dùng để phong kín Si Hải đại quân về thành chi đồ. Bây giờ xem ra, thần thân trước khi chiến đấu rất nhiều bố trí, đều là đã thu đến tốt nhất hiệu quả. Lúc này, mặt đường phía trên Si Hải tộc quân nhóm đang bị bách tự giết lẫn nhau. Mà tại đỉnh đầu bọn họ trên không, thân thể cưỡi bay trên trời ngọc sư thú chiến cuồng, sẽ còn thỉnh thoảng vứt xuống trận bàn chi lực, quấy mưa gió. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên bạch ngân dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 106 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên nguyệt quang đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 1750 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên xích kim chiến sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 34 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên thanh đồng đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 280 triệu điểm. Đinh, lần này giết hại, thần thân là mượn nhờ huyền ngoài trận lực, mà cũng không phải là tự thân đi làm. Bởi vậy, hắn giết địch thu hoạch điểm kinh nghiệm, cũng khó tránh khỏi sẽ bị hệ thống trên diện rộng tước chặt. Nhưng dù cho như thế, trước một đợt nhằm vào mang tinh, ánh trăng các tộc truy tập, lại thêm trước mắt cái này vây giết Si Hải liên quân hành động, cũng để cho thần thân thanh điểm kinh nghiệm theo 50% tăng tới 70%. Si Hải chư quân, còn nhận biết ta yên ta. Nào đó thời khắc, trong bầu trời đêm bỗng nhiên truyền đến một trận cao nhọn mà to rõ hô quát. Nguyên lai là nữ vương yên ta một ngựa đi đầu bay đến nơi đây. Thần thân thấy thế, trong lòng thầm buông lỏng một hơi, hô tới thật là kịp thời nha. Ca vừa rồi ném ra trận bàn, đã là cái cuối cùng. Mà lại, cái kia ngăn cản Si Hải tộc quân đường lui trận lực, cũng duy trì không bao lâu. Chợt, thiếu niên này kéo lấy thần hồn mệt mỏi thân thể bay nghênh mà lên, thấp giọng hỏi, bên kia, đều giải quyết. Nữ vương Yan ta khẽ ừ một tiếng, liền tức giận quay mặt qua chỗ khác, không lại phản ứng đến hắn. Thần thân chỉ được cười khổ sờ sờ mũi, muốn đến, Yan ta còn tại giận mình a. Dù sao hắn lúc đó rời đi thời điểm, nói là phải thật tốt nghỉ ngơi. Yan ta, Là Yan Ta, Ta Thiên A, từ biệt 10 năm, cái này đã từng trung châu đệ nhất gái xấu, thế mà đã trở thành một tên đỉnh thiên lập địa nguyệt quang kỵ sĩ. A, người kia là Nhã Tinh, thì liền nàng đều thành bạch ngân kỵ sĩ cảnh cường giả A. Mau nhìn, cái kia cùng Nhã Tinh sánh vai cùng nhau hai gã khác phi thiên kỵ sĩ, không phải Si Hải Luân Thương cùng Si Hải Tú Giật sao? Cái này, chẳng lẽ bọn họ đều đã hàng Yan Ta? Ai, chỉ sợ là, Yan Ta bây giờ đã là một tên nguyệt quang kỵ sĩ, mà lại nàng còn trẻ tuổi như vậy, tiền đồ vô lượng A. Đổi thành ta là Si Hải Luân Thương, chỉ sợ cũng phải làm ra đồng dạng lựa chọn. Chờ một chút, nói như vậy, tên kia chiến của người điên cũng là nữ vương Yan Ta người. Chấm dứt khoan dung tái hiện trước mắt Yan Ta, để nguyên bản là cao quý bản gia, tự giác cao nhân một đầu Si Hải binh tướng nhóm, đều không từ lòng tràn đầy kịch chấn. Ánh mắt quét qua chỗ, khí diễm cuồng sát Nhã thị tộc quân nhóm, chính nện bước vững vàng tốc độ cấp tốc tới gần. Si Hải tổng soái nhất thời mặt đen, giơ cao trường đao chỉ phía xa không trung, phẫn nộ quát mắng Yan Ta, người cái ăn cây táo rào cây sung, lưng tộc ân tên khốn kiếp. Còn có mặt mũi nào tới gặp cho nên trong tộc hương thân phụ lão. Nữ vương Yan Ta nghe vậy, mãnh liệt hít một hơi ép một chút trong lòng phun ra như suối tức giận, tiếp theo dựa theo thần thân trước đây bàn giao, gần từng chữ một, Si Hải bộ tộc, vốn là cùng ta Nhã thị nhất tộc một mạch tương liên. 10 năm này, bản vương mặc dù bên ngoài phiêu bạt, nhưng lại chưa bao giờ quên mất mình còn có một thân phận khác, một cái khác họ tên. Nghe đến nơi này, Si Hải tổng soái xoang mũi chấn động, hừ. Uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói, nếu như ngươi hiểu biết chính xác sai, dù là còn có một chút điểm ăn năn chi tâm, liền lập tức cút ngay cho ta xuống tới, mang theo cái kia tàn sát vô số tộc nhân chết con khỉ ốm cùng một chỗ, cho tất cả bị các ngươi bức hại qua tộc nhân dập đầu ba cái. Sau đó, các ngươi lại ngay trước mặt mọi người tự phế tu vi, lấy thường qua. Yan Ta nghe vậy, chỉ là lãnh đạm liếc đối phương liếc một chút, liền không lại phản ứng đến hắn, tiếp tục phối hợp mở miệng, các ngươi cần phải đều rất rõ ràng, ta rời đi bản gia về sau, từng từng chịu đựng vô số ngăn trở, thậm chí có đến vài lần đều suýt nữa tộc diệt người vong. Khi đó, ta vì các tộc nhân an nguy suy nghĩ, không thể không phái ra tín sứ hướng bản gia, hoặc là nói là hướng Si Hải Vô Cương cầu viện. Bản vương từng ở trong thư hứa hẹn, chỉ cần bản gia chịu phát binh viện trợ, ta Yan Ta thậm chí cả Nhã thị toàn tộc, sau đó chắc chắn vì Si Hải bản gia xông pha khói lửa, không chối từ. Có thể, Si Hải Vô Cương là làm sao làm, hắn sai người cắt ta phái đi tín sứ lỗ tai cùng cái mũi, còn để hắn mang một chương cực điểm nói móc, châm chọc hồi âm, nói ta Nhã thị nhất tộc vĩnh viễn không bao giờ phối quay về bản gia, càng không đáng hắn phái một binh một tốt tới cứu, vẫn là chờ lấy tự sanh tự diệt đi. Yan Ta nói đến đây, thân thể mềm mại dừng không ngừng run rẩy, trong mắt lửa giận hừng hực, thư này, bản vương cho tới bây giờ đều còn giữ. Mà 3 năm trước đây, Si Hải Vô Cương gặp ta Nhã thị nhất tộc làm lớn làm mạnh, thế mà ưỡn nghiêm mặt phái chính mình nhi tử đến triệu ta trở lại bản tộc. Si Hải Nhất Long càn rỡ thái độ, so với phụ thân hắn đến, còn hơn. Cho nên, bản vương muốn giết hắn cha con cho hả giận, bản vương còn muốn trọng thương các ngươi những thứ này bản gia tộc người, vì năm đó thấy chết không cứu, phản nhận hết làm nhục các tộc nhân xuất khí, có vấn đề sao? Một câu quát hỏi, trong nháy mắt rung động vô số Si Hải tướng sĩ tâm.